Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1351, mạnh nhất quyết đấu 7. Thang Thiên Tuấn rất muốn giết Viên Hồng cũng rất muốn giết Thang Thiên Tuấn. Hai người đều biết, nếu như có thể giết chết đối phương, trận chiến đấu này có lẽ liền sẽ kết thúc. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, ai cũng giết không được người nào, thậm chí là sát đối phương kết quả. Sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Sẽ không bởi vì bọn họ tử vong, dưới chiến sĩ lại đình chỉ chiến đấu, sẽ chỉ kích phát ra mãnh liệt hơn huyết tính. Thứ ba lần xung kích, y nguyên là yêu tộc bị đẩy xuống dưới. Huyết hội tụ thành suối, ục ục lưu động, trải qua yêu tộc dưới chân, đỏ tươi, một bộ phận bị thổ nhưỡng hấp thu, một bộ phận chảy đến dưới núi. Có lẽ có một ngày, chỗ này hạp gốc, lại bởi vì những huyết dịch này tẩm bổ, mở ra đầy khắp núi đồi, rực rỡ nhất đóa hoa. Nhưng này không phải cho bọn hắn nhìn, có lẽ không có người sẽ nhớ kỹ, từng lên ở chỗ này, yêu tộc cùng nhân tộc, tiến hành một trận, mạnh nhất quyết đấu. Đúng, cái này là một trận mạnh nhất quyết đấu, quan hệ đến không chỉ là thắng lợi, quan hệ đến là yêu tộc cùng nhân tộc riêng phần mình tôn nghiêm. Yêu tộc bại, vậy liền sẽ rất thê thảm, 10 vạn đánh 1 vạn, đồng dạng là tinh nhuệ, lại thua trận này, toàn bộ yêu tộc đều sẽ lâm vào đối nhân tộc bóng ma sợ hãi bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhân tộc bại, toàn bộ nhân hoàng điện đều sẽ tao đến tộc bên trong chỉ trích, Lục Tú Phu sợ là không tự sát, đều không đủ lấy tạ tội. Nhân hoàng vẫn lạc, đánh dạng này một trận đại chiến, mà lại bại thê thảm như thế, nhân tộc bên trong e ngại dị tộc cỗ thế lực kia, tất nhiên sẽ thừa cơ đối nhân hoàng điện, dùng ngòi bút làm vũ khí. Thang Thiên Tuấn biết mình gánh nặng bao nhiêu, trọng trách này giờ phút này, áp hắn có chút không thở nổi, lại ý chí sắt đá, lại như thế nào chịu đựng không nhìn tới, thế tâm hắn hay là rất đau. Dưới chiến sĩ không có oán lời, bọn hắn tựa hồ đều hiểu, hôm nay kết cục là cái gì, tới thời điểm, đã đi chú định. Thứ năm lần công kích, hỏa bộ đem yêu tộc đánh lùi. Đệ sáu lần công kích, hỏa bộ đem yêu tộc đánh lùi. Thứ bảy lần công kích, nhân tộc đem yêu tộc đánh lùi. Làm thứ tám lần công kích đây, Thang Thiên Tuấn phát hiện bên người chiến sĩ càng ngày càng ít, đằng sau chồng chất thi thể, càng ngày càng nhiều. Đan dược đều tiêu hao hết, rất nhiều chiến sĩ biết mình muốn chết rồi, tại trước khi chết, đem chính mình thân trên nhẫn chữ vật mở ra, đem trong đan dược, toàn bộ đem ra, mới nhắm mắt lại. Thế là, đan dược hay là tiêu hao hết, thiên thần đan dùng qua, thân trên bủn rủn, ý chí mỏi mệt. Yêu tộc hay là thành bầy vọt lên, Thang Thiên Tuấn đếm, phát hiện bên cạnh mình, chỉ còn lại có 1.000 người. 1 vạn hỏa bộ tinh binh, 8.000 phục thiên thị nam nhi, chết ở đây, giống như là bị người, dưới đáy lòng từng khối cắt thịt. Các ngươi quái ta sao? Thang Thiên Tuấn hỏi nói, ta đem các ngươi mang tới một đầu tử lộ. Các chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn qua Thang Thiên Tuấn bóng lưng. Trong đó một người kiêu ngạo nói ra, tướng quân, ngươi không phải nói chúng ta hỏa bộ, sinh ra chính là vì gặm nhất xương khó gặm, sát mạnh nhất địch nhân, đánh cứng rắn nhất cầm sao? Tướng quân, ngươi muốn là mang bọn ta đi cái khác mấy đầu đường, chúng ta mới có thể trách ngươi thế, chết chúng ta cũng không nhắm mắt. Thang Thiên Tuấn không dám quay đầu nhìn lại này từng trương mặt, bởi vì hắn biết, rất nhanh liền có người sẽ ngã xuống, rất nhanh liền có người sẽ mất đi huyết sắc. Hắn cho là mình đã sớm tâm địa sắt đá, đã sớm sẽ không rơi lệ, thế là, nước mắt hay là không bị khống chế từ trong hốc mắt trượt xuống. Thuận máu trên mặt dấu vết, hỗn hợp lại cùng nhau, xuống tại địa bên trên. Hắn nắm thật chặt trong tay chém đao bổ củi, nói ra, thực muốn đi chết ha, cái này hồi thực là muốn đi chết. Chúng ta không sợ, các chiến sĩ bình tĩnh nói. Tử vong đối với những lão quái vật kia mà lời, là tàn khốc nhất trừng phạt, nhưng đối với giờ phút này bọn hắn nói đi, lại thành một loại vinh dự. Bởi vậy bọn hắn không sợ, là thật không sợ. Tướng quân, ngươi có rượu không? Đúng vậy a tướng quân, đều phải chết, ngươi tự đừng cất giấu, chúng ta biết, trước khi đi, quân sư kín đáo đưa cho ngươi một vỏ thiên niên túy. Theo lý là 1.800 năm, ngươi không thể ăn một mình a. Tướng quân, ăn một mình sẽ tiêu chảy, ngươi như sợ chúng ta uống say đợi lát nữa vung không động đao, này cứ việc yên tâm đi, chúng ta uống không say. Thang Thiên Tuấn nước mắt hoa hoa rơi xuống, hắn nhớ tới Chư Cát Khí trước khi đi đây, cho hắn này một vỏ rượu. Hắn nguyên bản là nghĩ đến, người thắng lợi về sau, mọi người cùng nhau uống cái này một vỏ rượu. Thế là, hiện tại không uống, tự thực không có cơ hội uống. Quân kỷ trên nghiêm minh, thời điểm chiến đấu, là không cho phép uống rượu. Cái này một lần, hắn lại muốn làm trái kỷ. Thang Thiên Tuấn lấy ra tửu, lau khô nước mắt, nói ra, uống rượu cũng có thể, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nhanh nói a, yêu tộc muốn đi lên, liền đến đã không kịp. Các chiến sĩ thúc giục nói, phảng phất không phải tại chiến trường trên, phảng phất trước mặt không có cái này mấy vạn yêu tộc, có chút vội vã không nhịn nổi. Tại trong các ngươi, trẻ tuổi nhất 10 cái người, ra khỏi hàng. Chúng nhân nhìn một mắt, tựa hồ đều hiểu cái gì, nhưng không có một cái người ra khỏi hàng. Trong đó một tên lão binh, hung hăng đem một cái máu me khắp người chiến sĩ đạp ra, chửi nói tiểu tử ngươi mới sống 20 năm, ngươi không tuổi trẻ sao? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, lão tử là tuổi trẻ, nhưng lão tử không phải trẻ tuổi nhất. Nói xong, hắn chỉ vào một cái khác chiến sĩ, nói, hắn, nhị oa tử hắn so với ta nhỏ hơn một tháng, chúng ta cũng là phục thiên thị xuất sinh, mẹ nó nói, so với ta nhỏ hơn một tháng. Một cái khác chiến sĩ nghe, chẳng những không có tiến lên, ngược lại là lui về phía sau một bước, chỉ vào cái này tên chiến sĩ giống nói, tiểu xúc sinh, ngươi nói gì, ngươi ngày bình thường còn gọi ta là ca thế, ta so ngươi tới trước Bất Chu Sơn, ta sẽ so ngươi tuổi trẻ. Câm miệng cho lão tử, Thang Thiên Tuấn cảm thấy có chút bực bội, chúng nhân cái này mới ngậm miệng lại, thế là, đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề, nhưng không có một cái ra khỏi hàng. Ta muốn chọn trẻ tuổi nhất 10 cái, đảm nhiệm tiên phong. Thang Thiên Tuấn nói, lời này một ra, lập tức có mấy trăm cái trẻ tuổi mặt lỗ, đi ra, từng cái giống như không phải đi chịu chết, mà là muốn đi uống rượu tịch, mặt mũi tràn đầy cũng là kiêu ngạo. Nhưng những lão binh kia môn cũng chưa đi ra, càng không có mảy may hâm mộ. Quả nhiên, Thang Thiên Tuấn quét bọn hắn một mắt, nói các ngươi, cầm nhẫn chữ vật, đem sau lưng thi thể, toàn bộ thu liếm, đi tìm quân sư. Cái này 100 cái chiến sĩ nghe xong, thế mới biết nói chính mình bị lừa rồi. Các lão binh cười nhìn hướng bọn hắn, một bộ gừng càng già càng cay biểu lộ. Bọn hắn tranh thủ thời gian muốn đi vào đội ngũ, thế các lão binh cũng đã đi đem bọn hắn vị trí, toàn bộ bổ khuyết lên. Các chiến sĩ gấp dậm chân, xoay người lại, nhìn hướng Thang Thiên Tuấn, thế Thang Thiên Tuấn lại là một mặt lạnh lùng. Hỏa bộ muốn chết, thế là, hỏa bộ nếu quả như thật toàn bộ chết ở chỗ này, vậy liền thực xong. Cái này 100 cái người, là hắn lưu lại, trùng kiến hỏa bộ hỏa trùng. Kinh lịch dạng này một trận đại chiến, ngày sau bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành hỏa bộ trụ cột. Chỉ cần bọn hắn thắng, cho dù toàn bộ chết hết, hỏa bộ cũng có thể trùng kiến, phục thiên thị chiến huyết, cũng sẽ không vì vậy mà đoạn tuyệt. Cái này là mệnh lệnh, Thang Thiên Tuấn lạnh lùng quét bọn hắn một mắt, nói, cút về, thiếu mẹ nó cho lão tử khóc sướt mướt, muốn là hỏa bộ không có, lão tử hóa thành ác quỷ, quấn cả đời các ngươi. Tướng quân, chúng ta không đi. 100 cái chiến sĩ mặt trên toàn là hối hận, nước mắt ào ào rơi xuống. Cút, Thang Thiên Tuấn mặt lạnh lấy, các ngươi như là không đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi tựu không phải phục thiên thị tộc nhân, các ngươi tựu không thuộc về hỏa bộ một thành viên. Tuổi trẻ các chiến sĩ đều trợn tròn mắt, lại bước bất động bước chân, sau cùng bị Thang Thiên Tuấn một cái đạp một cước, cái này mới xoay người đi thu liếm thi thể. Chương 1352, mạnh nhất quyết đấu 8. Thang Thiên Tuấn cũng không biết, giờ phút này đối thủ của hắn, thế so với hắn khó chịu nhiều. Viên Hồng tâm tình bây giờ, là tuyệt vọng, duy một có thể sâu hắn còn không có sụp đổ nguyên nhân ở chỗ, hắn hay hao tổn lên. Nhưng là, hắn biết, cho dù đem cái này còn lại 1000 nhân tộc, toàn bộ giết sạch, hắn cũng không tính thắng, hắn thua, thua rất thảm. 9 vạn yêu tộc tinh nhuệ, cùng 1 vạn nhân tộc quyết đấu, sau cùng chỉ còn lại có 3 vạn, hắn tại nhân tộc thân trên, chặt trên nhất đao, để bọn hắn đổ máu. Những thứ này nhân tộc, liền sẽ tại bọn hắn thân trên, gặm xuống tới một miếng thịt, để bọn hắn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, bị cắn xé xuống tới đây thống khổ. Hắn cảm giác tuyệt vọng là bởi vì, những thứ này nhân tộc, đều cùng người điên, phảng phất vĩnh viễn đều không thể chiến thắng, chỉ có tử vong, mới có thể để bọn hắn yên tĩnh. Thế là, phía bên mình, lại phải trả ra gấp bội thương vong. Viên Hồng biết, tiếp tục đánh xuống, hắn muốn tiêu diệt còn lại này 1000 người. Hắn chí ít còn phải giao ra một nửa đại giới. Tựu liền dưới tay hắn tinh nhuệ yêu tộc chiến sĩ, đều sinh ra ý nghĩ thế này, cái này là một bầy không cách nào chiến thắng đối thủ. Chỉ có thể cùng bọn hắn liều chết chém giết, mới có thể đủ đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế là, cho dù thắng, 10 vạn tinh nhuệ, sau cùng chỉ còn lại có 1 vạn 5, như thế nào lại đối phó còn lại 4 bộ đâu. Chỉ sợ, 4 bộ cùng tu la tộc chiến trận, sẽ không thua kém chút nào tại mảnh này hạp cốc. Mà tu la tộc chỉ có 4 vạn tinh nhuệ. 4 vạn đối 4 vạn, nếu như cũng giống như hỏa bộ khủng bố như vậy, căn bản không có khả năng thắng được. Sự thật chính là, bốn bộ thực lực cũng sẽ không yếu tại hỏa bộ bao nhiêu, thực tế là lôi bộ, trước đây hắn đã kiến thức qua. Nhưng Viên Hồng lại biết, giờ phút này nhất định phải sát tất những thứ này nhân tộc, bởi vì cái này là duy một sinh lộ, hắn đã không còn ôm lấy cái gì đi vây công bốn bộ, lại tiêu diệt Bạch Hổ quân đoàn ý nghĩ. Hắn chỉ muốn đả thông con đường này, mang theo hắn còn lại tinh nhuệ rời đi nơi này. Hắn thậm chí nghĩ qua, muốn cùng Thang Thiên Tuấn đàm phán, thả bọn họ đi nơi này, trực tiếp đem Tu La tộc cùng A-du-phu bán. Viên Hồng tại kính bội A-du-phu, nhưng tại bản tộc lợi ích trước mặt, hắn cũng không hiểu ý mềm, còn như Tu La tộc về sau sẽ làm sao nghĩ, hắn mới không xen vào rồi. Thế hắn biết, Thang Thiên Tuấn căn bản là không cho hắn đàm phán cơ hội, làm khởi xướng thứ 8 lần công kích đây, nhân tộc y nguyên như cùng trước kia, từ chỗ cao lao xuống. Cái này khiến yêu tộc chiến sĩ, không so tuyệt vọng, thế lại tuyệt vọng, bọn hắn cũng muốn đánh A. Hai quân va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, không có trước đây này người sau khi va chạm lực rung động. Thang Thiên Tuấn thực tế trên, đã không có 1.000 người, trừ bỏ 100 chiến sĩ, hắn liền 900 người đều đụng không đủ. Nhưng tựu là cái này thu thập không đủ 900 người, lại như cũ là áp chế yêu tộc 3 vạn đại quân, uống rượu các chiến sĩ, phát hiện đau đớn trên người giảm bớt. Nhưng bọn hắn tốc độ nhưng không có giảm bớt, bọn hắn trở nên so trước đây càng thêm hung tàn, có nhân cánh tay bị chém đứt, nhưng bọn hắn lại hay theo bản năng, vất tay đi chặt yêu tộc. Nhìn yêu tộc là sửng sốt một chút chưa tỉnh hồn lại. Lui, bọn hắn từ đầu đến cuối tại sông lên, rồi sau đó bị đè ép lui ra phía sau, nhưng Thang Thiên Tuấn quá ít người, cuối cùng vẫn là bị yêu tộc bao vây. Cái này một lần, bọn hắn không cách nào lui về, nhưng Thang Thiên Tuấn cũng không có muốn qua muốn lui về. Hắn chỉ có thể một đường giết tiếp, thẳng đến hai tay vung không động đao, thẳng đến chảy khô thân trên một giọt máu cuối cùng. Bên người người càng ngày càng ít, có ngã xuống, lại cũng đứng lên không nổi nữa. Viên Hồng cuối cùng thở dài một hơi, hắn sát hỏa bộ hơn 300 người, thế hỏa bộ cái này 300 người, lại giết hắn hơn 3.000 chiến sĩ. Này cũng là lấy mạng đổi mạng, những thứ này nhân tộc miệng trong, kêu toàn cũng là, sát một cái không bồi thường, giết hai cái kiếm lời, sát ba cái. Vậy liền kiếm bộn rồi. Cái này là một bầy không muốn mạng tên điên, nhưng Viên Hồng tuyệt vọng, cuối cùng hay là không có diễn hóa thành sụp đổ, hắn cách thắng lợi càng ngày càng gần. Coi hắn đem còn lại 500 người vây quanh đây, đáy lòng của hắn khối đá lớn kia, cuối cùng rơi xuống, cuối cùng phải kết thúc. Còn lại hơn 2 vạn chiến sĩ, không thể chết lại, hắn không muốn lấy thêm 10 cái đổi đối phương một cái này quá bị thua thiệt. Hắn Viên Ma bộ tinh nhuệ, tại 8 lần công kích trong, cơ hồ đã tổn thất hầu như không còn, cái này là Phục Thiên Thị, hắn cảm nhận được thượng cổ vu tộc cái chủng loại kia tuyệt vọng. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng là đánh không thắng. Đầu hàng đi, ta cũng có thể thả các ngươi rời đi. Viên Hồng nói, lời này, để ở đây yêu tộc, đều ăn hết một kinh hãi, chết nhiều như vậy chiến sĩ, thật vất vả muốn thắng, cứ như vậy phóng qua bọn hắn rồi. Thế là, rất nhiều yêu tộc chuẩn bị nói chuyện, cũng thấy những thứ này hung thần ác sát nhân tộc một mắt. Lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Người nào không muốn chết lại, một trận chiến này bọn hắn đã thua, thua đầu dạp xuống đất. Lại sát cái này 500 người, cũng không thể sán hồi trước đây tổn thất, ngược lại hay muốn đầu nhập càng nhiều đi vào, còn như A-du-phu chiến lược, theo 9 vạn người chỉ còn lại có hơn 2 vạn, đã bào thai bụng trong. Có lẽ, A-du-phu vĩnh viễn cũng nghĩ không đến, hắn bốc lên nguy hiểm to lớn, đem yêu tộc phóng xuất ra, dùng 9 vạn yêu tộc tinh nhuệ, đều đánh bất quá 1 vạn nhân tộc chiến sĩ. Thang Thiên Tuấn hơi kinh hãi, lại cười nói, người sống một hơi, thời điểm chiến đấu, bằng vào cũng là cái này một hơi, ta nếu là thật đầu hàng, khẩu khí này cũng giải tán, đợi lát nữa sợ là huy động liên tục đao khí lực cũng không có, đến lúc đó há không phải tùy ý ngươi xâm lược. Đạo lý này, Thang Thiên Tuấn hiểu, hỏa bộ chiến sĩ cũng hiểu, hiện tại trèo chống bọn hắn, không phải tín nhiệm, cũng không phải ý chí. Tựu là trước khi chết khẩu khí kia, Viên Hồng cũng biết, Thang Thiên Tuấn bọn hắn linh lực, rõ ràng đều đã đi khô kiệt, nhưng bọn hắn lực lượng của thân thể, không chút nào không kém hơn trước đó. Trèo chống bọn hắn, cũng đúng vậy cái này một hơi. Như là khẩu khí này tản, yêu tộc thậm chí cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn tù binh, mang hồi yêu tộc đi. Viên Hồng cười khổ một tiếng, sắc mặt lạnh xuống, nói, đã như vậy, này ta cho các ngươi nhất đại tôn trọng, gọi các ngươi chôn xương nơi đây. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng. Yêu tộc lại lần đè ép đi qua. Thang Thiên Tuấn biết mình muốn chết rồi, hắn có chút hối hận, hắn nghĩ đến thê tử của mình, nghĩ đến tức sắp xuất thế hài tử. Hối hận không có trở về nhìn nàng, hối hận chính mình tận đến một cái phụ thân trách nhiệm. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn có chút cực kỳ bi ai, thế hắn lại nghĩ, nếu như mình hài tử xuất thế, biết mình phụ thân, là tại Bất Chu Sơn cùng yêu tộc huyết chiến một ngày, sát yêu tộc tinh nhuệ mấy vạn đại anh hùng, có lẽ hắn, nàng, sẽ vì chính mình kiêu ngạo a. Người nói, tử vong trước đó, sẽ nhìn đến không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thang Thiên Tuấn cảm thấy trước mắt một màn này, rất không thể tưởng tượng nổi, coi hắn bị trùng điệp vây quanh, chỉ còn lại có sau cùng một hơi thời gian. Hắn không có nhìn đến thê tử của mình, không có nhìn đến này trong tưởng tượng hài tử, hắn vậy mà thấy được một cái chết người. Lão đại a, người tới đón ta sao? Thang Thiên Tuấn nhìn qua nơi xa hô nói, hắn bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền không sợ, nói, lão đại, ngươi nhìn a, ta không có làm ngươi thất vọng, mặc dù không giết được bọn hắn, thế ta cũng không lui lại. Này là một cái người, một cái từ sơn cốc trên phương, chạy nhanh đến người, gương mặt kia Thang Thiên Tuấn không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện không hợp lý, cái này lão đại không có trả lời hắn, chỉ là lấy ra một tòa tháp, rồi sau đó tòa tháp này, bay ra vô số nhân tộc cường giả, những thứ này cũng là đến từ sơn trên lão quái vật. Viên Hồng mới vừa vặn thở dài một hơi, nhìn đến người, nhìn đến cái này tòa tháp, nhìn đến tháp trong, xuất hiện nhân tộc cường giả, trực tiếp hỏng mất. Giữ vững được lâu như thế yêu tộc tinh nhuệ cũng hỏng mất. Chương 1353, thần phục. Làm này mấy vạn nhân tộc cường giả sát vào yêu tộc trận doanh trong đây, cơ hồ hiện ra ra nghiền ép trạng thái. Mặc dù Bàn Vương Điện năm vị điện chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão, đều tại Thiên Nam Quốc, thế Bàn Vương Điện cùng cửu trọng tháp tu sĩ, này thế cũng là nhân tộc cấp cao nhất cường giả. Mà lại, cái này thế không phải mười mấy cái, mấy trăm, cái này là mấy vạn. Yêu tộc tinh nhuệ vốn là bị hỏa bộ nhân mã, hao hết nhuệ khí, vốn cho rằng sát tất hỏa bộ, trận chiến tranh này tựu kết thúc. Đột nhiên bốc lên ra nhiều như vậy nhân tộc cường giả, chỗ nào chịu được. Đi, mấy tên phó tướng kéo lấy Viên Hồng, cấp tốc trốn xa, trận chiến tranh này thua, mà lại là thua cái ngọn nguồn bỏ. Thang Thiên Tuấn đến hiện tại mới phản ứng được, trước mắt một màn này không phải ảo giác, bởi vì những thứ này cửu trọng tháp tu sĩ, rất nhiều đều nhìn quen mắt. Hắn tốt xấu từng lên cũng trong cửu trọng tháp tu luyện qua trong đoạn thời gian. Vậy liền nói, lão đại ngươi không chết. Thang Thiên Tuấn ngược lại một bộ gặp quỷ biểu lộ. Diệp Thiên Trạch đi tới, đưa tay lại cho hắn một cái bạo lật, nói ta làm sao có thể chết đâu. Vậy ngươi Thang Thiên Tuấn bỗng nhiên con mắt đỏ lên, có chút oán trách. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi đã còn sống, vì cái gì không tới sớm một chút thế, sớm một chút tới, hỏa bộ liền sẽ không tổn thất chỉ còn lại có điểm ấy ngươi. Cái này là hắn lần đầu tiên đối Diệp Thiên Trạch bất mãn. Diệp Thiên Trạch không có trách cứ hắn, biết hắn là vì huynh đệ của mình đau lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, ngươi trưởng thành. Hắn sẽ không nói cho Thang Thiên Tuấn, chính mình không xuất hiện, là bởi vì nếu như hắn xuất hiện, trận chiến tranh này chỉ sợ cũng sẽ không như thế đánh. Hắc Liên giáo biết hắn còn sống, khẳng định sẽ khuynh xào mà ra, Tứ Hoàng biết hắn còn sống, không chừng sẽ vận dụng Chu Thiên Đại Trận giết hắn. Cho dù không diệt hắn, chỉ sợ cũng phải nghĩ hết biện pháp, cậy mở miệng của hắn, thông báo cho bọn hắn chính mình là thế nào còn sống từ đỉnh núi đi xuống. Huyền như thế nào, những thứ này đều đem cải biến trước mắt chiến cuộc, khi đó Bất Chu Sơn nhân tộc đem muốn tiếp cận, sợ là dị tộc gấp 10 gấp trăm lần áp lực. Làm cái tay kia xuống đến hắn thân trên đây, Thang Thiên Tuấn nước mắt không cầm được rơi xuống, lão đại, ta không phải trách ngươi, chỉ là có chút sự tình, ngươi cùng ta đều thân bất do kỷ. Diệp Thiên Trạch nói, nghỉ ngơi thật tốt một chút, còn lại dạy cho ta. Thang Thiên Tuấn lại lắc đầu, nói, không, ta còn có chiến đấu khí lực. Hỏa bộ chiến sĩ xác định Diệp Thiên Trạch còn sống, mặt trên cuối cùng lộ ra cười dung, bọn hắn không có trách cứ, không có oán hận. Chỉ là như Thang Thiên Tuấn, trong mắt chiến ý sôi trào. Bọn hắn không có đình chỉ chiến đấu, mà là hướng những cái kia yêu tộc sát đi qua, cửu trọng tháp cùng Bàn Vương Điện tu sĩ, gặp một màn này, tất cả là kinh ngạc. Trong tâm đối với mấy cái này chiến sĩ, không có trước đây khinh thường, ngược lại nhiều hơn mấy phần kinh ý. Hắn là Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch không chết. Có yêu tộc nhận ra Diệp Thiên Trạch bộ dáng, hắn từng lên sát yêu tộc thái tử, tại yêu tộc xa gần nghe tên, cho dù không có thân mắt gặp qua hắn, rất nhiều yêu tộc cũng gặp qua chân dung của hắn. Sự xuất hiện của hắn, để vốn là sụp đổ yêu tộc, triệt để đã mất đi chiến ý, cái này là một cái đi Bất Chu Sơn đính, vẫn sống lấy trở về người a. Yêu tộc đại quân bị giết trong nháy mắt sụp đổ, chạy tứ phía, đáng tiếc, cửu trọng tháp cùng Bàn Vương Điện tu sĩ, am hiểu nhất tựu là đơn đả độc đấu. cái này tứ tán ra yêu tộc, liền trở thành bọn hắn săn giết mục tiêu. Diệp Thiên Trạch không có đi quản những thứ này yêu tộc, hắn rất mau đuổi theo lên Viên Hồng. Mấy tên phó tướng gặp đến Diệp Thiên Trạch chạy đến, lúc này cản tại trước mặt hắn, hô nói, điện hạ, người đi mau, chúng ta ngăn lại. Lời còn chưa nói hết, một cỗ to lớn áp lực, phóng xạ mà ra, nương theo lấy thế giới triển khai, bọn hắn liền giơ tay lên trong võ khí lực lượng đều không có. Rầm rầm rầm, lực lượng khổng lồ quy tắc, đem bọn hắn ép thành bột mịn, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng ra, chỉ có này nồng đậm huyết vụ, chứng minh bọn hắn từng lên tồn tại qua. Viên Hồng dùng mình một cái, càng xem Diệp Thiên Trạch càng là nhìn quen mắt, ngươi ngươi là gì người? Nhân tộc vì sao lại có ngươi cái này người cường giả? Diệp Thiên Trạch bình tĩnh hồi nói. Viên Hồng há to miệng, nguyên bản hay nghĩ đến một trận chiến Viên Hồng, triệt để sụp đổ, hắn không ngừng lui ra phía sau, nói, ngươi không chết. Không có khả năng, liền phụ hoàng ta đều tại Bất Chu Sơn trọng chế, ngươi làm sao có thể không chết, ngươi? Diệp Thiên Trạch không có trả lời hắn. Trong tay lưu quang nhất thiểm, hỗn nguyên tán xuất hiện, hóa thành tề thiên côn. Tề thiên côn xuất hiện, nương theo là Viên Hồng thân thể trong huyết dịch sôi trào, hắn tự nhiên nhận ra kiện thần khí này, cái này thế là đấu chiến thần viên dị tộc chí cao thần khí. Tề thiên côn, quả nhiên trong tay ngươi, Viên Hồng nói. Vừa dứt lời, Viên Hồng hóa thành một đầu tám trượng thô kim sắc cự viên, quơ trong tay thủy hỏa một khí côn, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Thủy hỏa linh lực hỗn hợp, triển khai là không lẫn nhau dung thủy cùng hỏa thế giới, lực lượng kia đủ lấy dung chuyển đồi núi. Thế là, Diệp Thiên Trạch lại tùy tiện xâm nhập hắn thế giới, xé mở này thủy hỏa thế giới, đưa tay vỗ, lại đem hắn đánh tới một gậy, đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, Diệp Thiên Trạch một gậy, trùng điệp đánh vào Viên Hồng bên hông, chỉ nghe đến ken két hai tiếng, Viên Hồng trùng điệp nện trên mặt đất trên, bên hông xương sườn toàn bộ vỡ vụn. Hắn nằm trên mặt đất trên, căn bản không kịp đứng lên. Lại bị Diệp Thiên Trạch thế giới chân áp, giờ phút này hắn mới biết, Diệp Thiên Trạch lực lượng khủng bố đến mức nào. Cái này gần như là đế cảnh phía dưới lực lượng vô địch, mà lại là thuần túy nhất, nhất lực lượng bá đạo quy tắc. Diệp Thiên Trạch đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn con mắt, nói thần phục, hoặc người chết. Phi, Viên Hồng gắt một cái, lãnh nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhân tộc có cốt khí sao? Ta cho ngươi biết, ta Viên Ma nhất tộc, thực tế là chảy xuôi đấu chiến huyết mạch thần viên. Từ không khuất phục. Thật sao? Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, chỉ ít tại ta biết thời đại trong, người Viên Ma nhất tộc, chảy xuôi đấu chiến huyết mạch thần viên, tự không chỉ một lần khuất phục, mà lại là rất nhiều lần, lại cũng là bị ta đánh phục. Viên Hồng, người vũ nhục ta cũng có thể, thôi muốn vũ nhục tổ tiên của ta. Viên Hồng nói, người không tin. Diệp Thiên Trạch quét hắn một mắt, tiện tay khắc lục một cái ngọc giản, cái này ngọc giản tự là hắn trí nhớ của kiếp trước. Trong tựu có cùng đấu chiến thần viên nhất tộc hình ảnh chiến đấu. Hắn đem ngọc giản đâu trên mặt đất trên, nói, xem thật kỹ một chút, cũng bảo ngươi chết tâm. Viên Hồng lúc ban đầu là không tin, hắn sau khi xem xong, triệt để hỏng mất, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi là thái nhất. Hắn tin tưởng là bởi vì chiến đấu này hình tượng, là hồn thiên chiến thể cùng đấu chiến thần viên hình ảnh chiến đấu, mà hình ảnh như vậy là không thể nào bịa đặt giả tạo. Viên Hồng bỗng nhiên hiểu. Vì cái gì Diệp Thiên Trạch có thể sống từ Bất Chu Sơn đi xuống, tứ hoàng làm không được sự tình, cũng không đại biểu thái nhất xử lý không đến. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại thua, trăm vạn đại quân chôn vùi ở đây, hắn vốn là còn chút áy náy cùng không cam lòng. Nhưng khi hắn hiểu, chính mình địch nhân là cái kia từng lên gọi bốn tộc đều run rẩy nhân hoàng đây, hắn không có một tia không cam lòng, có chỉ là tuyệt vọng. Ta không giết ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện thần phục. Ta lại thả ngươi hồi yêu tộc. Vì cái gì? Viên Hồng hỏi nói, ta muốn ngươi trở thành yêu hoàng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt ta, bởi vì, nếu như ngươi không trở thành yêu hoàng, yêu sư liền sẽ trợ giúp hồ phỉ trở thành yêu hoàng. Ngươi không sợ ta về đưa ngươi thân phận công khai? Viên Hồng hỏi nói, có người sẽ tin sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, không có chứ, liền tại có người tin tưởng, ngươi cảm thấy yêu tộc sẽ phản ứng ra sao đây? Giống như ngươi, bọn hắn sẽ sợ ta, sẽ sợ hãi ta, người thuyết phục yêu tộc tin tưởng là ta thái nhất, há không phải giúp ta đại ân. Viên Hồng bỗng nhiên đầy im lặng, hắn biết mình cái này hồi, thực là đánh rất huyết nha cũng phải cùng huyết nuốt. Ta thần phục, Viên Hồng nói, ngươi đi đi, Diệp Thiên Trạch lộ ra hài lòng cười rung. Tự tại Viên Hồng xoay người, buông lỏng cảnh giác thời điểm, bỗng nhiên, một cái tử chỉ riêng hiển hiện, Viên Hồng sắc mặt đại biến, muốn phản kháng, lại không còn kịp rồi. Chương 1354, buồn từ trong tâm lên. Diệp Thiên Trạch lại thế nào có thể tùy tiện thả hắn đi, cái này thế là một cái yêu tộc hoàng tử, yêu hoàng huyết mạch, mà lại hay là đấu chiến thần viên. Thế hắn cũng biết, phải dùng nhiếp thần nhãn thu phục một cái đấu chiến thần viên, độ khó phi thường cao. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn động đối phương thể nội huyết mạch cấm chế, thậm chí trực tiếp dẫn động yêu hoàng phát giác. Có kinh nghiệm của lần trước, Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không lại trên làm, nhưng viên hồng này một tiếng thần phục, lại cho hắn cơ hội, thêm trên đối với mình thân phận bộc quang để viên hồng triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Không có ý chí chiến đấu, đấu chiến thần viên tựu không phải đấu chiến thần viên. Cái này một lần vận dụng nhiếp thần nhãn, Diệp Thiên Trạch vô cùng cẩn thận, lần trước thu phục hồ phỉ thời điểm, lại bị yêu hoàng phát giác. Cái này một lần muốn là yêu hoàng lại phát giác, khóa chặt tại viên hồng thân trên, hồ phỉ cũng biết bại lộ, bởi vì hắn thân phận, cũng là sớm muộn sẽ bại lộ. Liên hệ đến Bất Chu Sơn, liên hệ đến viên hồng chỗ tại, yêu hoàng như là vận dụng Chu Thiên Đại Trận xem xét, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, thu phục viên hồng, Diệp Thiên Trạch muốn mạo hiểm, thế so hồ phỉ lớn hơn nhiều lắm. Hảo tại, yêu hoàng bây giờ trọng chế, cảm giác sẽ không như thế linh mẫn, cái này cũng là lần trước cứu Lý Triều Anh đây, Diệp Thiên Trạch đến phán đoán. Chỉ ít hiện tại tứ hoàng, phản ứng muốn so trước đây tứ hoàng, chậm hơn mấy lần. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, hắn cái này một lần vận dụng nhiếp thần nhãn, cũng không có phát động viên hồng thể nội cấm chế, cái này cũng là viên hồng chính mình phối hợp duyên cớ. Bệ hạ, viên hồng cung kính nói, hồi yêu tộc đi, Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh nói, trở lại hồi yêu tộc, là muốn tương trợ hồ phỉ trở thành yêu hoàng. Viên hồng hỏi nói, không, ta muốn người đối phó hắn. Diệp Thiên Trạch nói, thuận tiện đối phó yêu sư, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù giết hắn đều cũng có thể. Ý của bệ hạ là muốn tại nguy hiểm trong ma luyện hắn. Viên hồng hỏi nói, ngươi nếu là có thể trở thành yêu hoàng, ta tự nhiên cũng rất hài lòng. Diệp Thiên Trạch nói, hồ phỉ nếu như trở thành yêu hoàng, ta cũng rất hài lòng, hắn xác thực cần muốn một chút áp lực, bằng không, mặc dù có yêu sư tương trợ, cũng rất có thể làm ta thất vọng. Viên hồng lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thiên Trạch nhìn qua hắn tới bóng lưng, nghĩ đến trước đây, khống chế hồ phỉ, đi tìm yêu sư một màn kia. Không sai, Diệp Thiên Trạch là cố ý để hồ phỉ tiết lộ thân phận, từ đó để yêu sư đi tương trợ hắn, lấy yêu sư tinh minh, nếu như hồ phỉ không làm như vậy, yêu sư là chắc chắn sẽ không tương trợ hồ phỉ. Có lẽ, hắn chọn viên hồng cũng khó nói, yêu sư không chết, Diệp Thiên Trạch tự biết, gia hỏa này về sau khẳng định sẽ còn hàm ngư phiên thân. Thế Diệp Thiên Trạch không muốn gọi hắn trở mình, vậy hắn cũng chỉ có thể gọi hồ phỉ đi liên lụy hắn. Viên hồng gia nhập vào, lại nhiều hơn nhất trọng bảo hộ. Cái này bảo hộ ngay tại ở, yêu sư rất có thể đoán được, Diệp Thiên Trạch mục đích, nhưng yêu sư lại không được không đi làm như vậy. Diệp Thiên Trạch trở lại hồi đây, còn lại mấy vạn yêu tộc, cơ bản trên đều bị diệt thanh. Lẻ tẻ chạy mấy cái, Diệp Thiên Trạch cũng không thèm để ý, những thứ này người cho dù đem tin tức truyền đi. Người đến tin tức thực bị tứ hoàng biết được đây, nơi đây đại chiến đã sớm kết thúc, hắn cũng rời đi Bất Chu Sơn. Tình huống hiện tại là, chỉ cần không có người dẫn động Chu Thiên đại trận, tứ hoàng liền không có thể phát hiện hắn còn sống. Thang Thiên Tuấn đã sớm thu hồi nước mắt, thu liếm thi thể, nói, thành chủ đại nhân, hỏa bộ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xin chỉ thị. Hồi doanh tu chỉnh, Diệp Thiên Trạch nói, chờ đợi mệnh lệnh. Vâng, cái này một lần Thang Thiên Tuấn không có chống lại mệnh lệnh. Mang theo người vội vã rời đi. Một bên khác, A Du Phu nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, biết mình thời gian không nhiều lắm. Lâu như vậy còn không có tin tức truyền đến, để A Du Phu đáy lòng có chút nóng nảy, hắn có chút bận tâm viên hồng phản bội chính mình, sát một vạn hỏa bộ về sau, liền dẫn tinh nhuệ rời đi. Nhưng hắn cuối cùng hay là bỏ đi ý nghĩ này, hỏa bộ tựu là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chiến thắng 9 vạn yêu tộc tinh nhuệ. Lúc này, có lẽ có tin tức. A Du Phu đáy lòng muốn nói, một trận chiến này, có thể nói là A Du Phu, cả đời này, đánh qua thảm thiết nhất cầm, tổn thất tu la tộc gần 100 vạn biên quân không nói. Liền cùng cái này 10 vạn tinh nhuệ, cũng tiêu hao 7-8 phần. 4 vạn đối 4 vạn chiến đấu trong, tu la tộc không có chiếm đến nhận chức gì một điểm tiện nghi, đối phương thống suất giống như hắn am hiểu chỉ huy. Trước đây tại ngoài 100 dặm, 4 bộ cùng yêu tộc chiến đấu, hắn hay chút chiếm một chút lợi lộc. Khi đó hắn cảm giác đến, đối thủ chỉ huy, hay cùng ngây ngô, thỉnh thoảng sẽ phạm một chút sai lầm nhỏ lầm. Thế là, đối thủ tốc độ phát triển, cũng là kinh nhân, Bây giờ 4 vạn đối 4 vạn quyết chiến trong, Azufu này là một điểm tiện nghi đều không có chiếm đến. Không phải hắn đương nhiên thổi, nếu như đổi lại cái gì cái khác thống suốt đến đây chỉ huy, cái này 4 vạn Tu La tộc tinh nhuệ, đã sớm hỏng mất. Cái này cũng tựu là đối phương kinh nghiệm, hơi kém sắc với hắn tình huống dưới, có thể đánh đến hiện tại, đối thủ đã hoàn toàn thăm dò hắn phong cách. Dũng tướng gắt gao kiềm chế lấy hắn 4 vạn tinh nhuệ, gọi hắn không có cái gì thoát ly cơ hội. Đó là cái dạng gì người đâu? Azufu đáy lòng muốn nói. Nếu như không phải tại chiến tranh trong, hắn thật cho rất muốn gặp đối phương thống suất. Chư cát khí cũng tương tự đang chờ đợi hỏa bộ bên kia kết quả. Sự thật trên, hắn cho Azufu áp lực không nhỏ, nhưng Azufu cho hắn áp lực mảy may không nhỏ. Nếu như không phải phong lôi sơn kim 4 bộ đủ mạnh lớn, chỉ sợ hắn căn bản áp chế không nổi đối thủ. Azufu không hổ là từ vu tộc cùng thần tộc chiến trận trên ma luyện ra tên tướng, lòng bàn tay xuống muốn là đổi thành bạch hổ quân đoàn trang bị, sợ là chúng ta đã bị hắn đè xuống đánh. Chư cát khí nói, thế nào, người hay đối với hắn tâm tương thích rồi. Chu Trùng tức giận nói, là có như vậy một chút, nhưng ta rõ ràng vị trí của ta sẽ không đối với hắn có cái gì nhân từ. Chư cát khí nói, chỉ là hỏa bộ bên kia sợ là. Tựu tại cái này đây, hỏa bộ này 100 người chạy tới, bọn hắn khóc sướt mướt bộ dáng, để chư cát khí đáy lòng trầm xuống. Chu Trùng vội vàng hỏi thăm tình huống, biết được bọn hắn là Thang Thiên Tuấn giữ lại hạt giống về sau, Chu Trùng biểu lộ ngưng trọng lên. Chúng ta không phải đào binh, chúng ta là. Tuổi trẻ gương mặt non nớt trên, toàn là không cam lòng cùng hối hận, bọn hắn bể bộn nhiều việc giải thích chính mình tới đây, là bởi vì Thang Thiên Tuấn mệnh lệnh. Sợ mình bị trở thành đào binh. Ta biết, Chu Trùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, các ngươi cũng là dũng sĩ, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Chu Trùng tại một ngày, bọn hắn liền sẽ không chết vô ích, hỏa bộ cũng sẽ không diệt vong. Chư cát khí một mặt lạnh lùng, những thứ này chiến sĩ về, mang ý nghĩa hỏa bộ sẽ tiến hành một trận quyết chiến, một trận một đi không trở lại quyết chiến. Thân là cao nhất nơi đây thống suất, chư cát khí biết giờ phút này không phải đau lòng thời điểm, hắn bình tĩnh tâm tình, truyền đạt mệnh lệnh, truyền lệnh quan. Tại truyền lệnh quan đi tới, đi nói cho Cao Sầm Vân, đi nói cho Triệu Phàm, đi nói cho Thạch Nham, nói cho Phượng Vô Hối. Chư cát khí nắm chặt nắm đấm, hỏa bộ cầm đánh xong. Cái này đạo mệnh lệnh rất đơn giản, thậm chí tính không trên là một cái mệnh lệnh, chỉ là một tiếng thông chi. Thế làm Cao Sầm Vân, Triệu Phàm, Thạch Nham, Phượng Vô Hối sau khi nghe được, lại lâm vào một sát này trầm mặc. Một tích tắc này, bọn hắn trong đầu, nổi lên Thang Thiên Tuấn thân ảnh, cái kia tùy tiện. Hùng hùng hổ hổ, tính khí nóng nảy thiếu niên. Cái kia biết rõ nói là tử lộ, lại liều mạng đi đoạt thiếu niên, chỉ vì hắn biết, con đường này một đi không trở lại. Lạnh lùng như Cao Sầm Vân, giờ phút này trong tâm đều sinh ra lửa giận, nàng cầm lôi thần chiến phủ, nhìn qua trước mặt địch nhân, mắng to một tiếng. Rồi sau đó, chiến trận trên vang lên so trước đây lại thêm chấn động lòng người lôi đình, vang lên lại thêm khiến người phát run phong thanh. Chương 1355, thích từ tâm đi lên. Chư cát khí đặt mông chỗ trên mặt đất trên, đáy lòng nghĩ đến, này. Tại sao sẽ như vậy chứ, làm sao lại trở thành cái dạng này rồi? Hắn không còn có truyền đạt bất kỳ một cái nào mệnh lệnh, vừa rồi câu nói kia, là một cái chỉ có Cao Sầm Vân bọn hắn có thể lý giải mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không có để cho chính mình thất vọng. Hắn rất không muốn dùng thủ đoạn như vậy đi cổ vũ 4 bộ sĩ khí, thế hỏa bộ không có. 4 bộ nếu như không cách nào chiến thắng Tu La tộc. Vậy kế tiếp chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, sẽ là hủy diệt, trước đây tích lũy thắng thế, đều đem thất bại trong gang tấc. Bỗng nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt tiến công, lại làm cho Azufu lộ ra cười dung, hắn cảm thấy nhân tộc trong quân đội bừng bừng phấn chấn ra này cố tức giận. Này tức giận để bọn hắn chiến lực tăng gấp bội, thế Azufu cũng biết, yêu tộc thắng, mặc dù không biết tổn thất mấy gì, nhưng yêu tộc thắng, chỉ cần mang xuống. Yêu tộc trở lại đây, liền tại cái này 4 bộ cùng đồ mặt lộ. Một trận đánh thật đắng, thế là, cuối cùng kết thúc. Azufu mặt trên, nổi lên lâu nay cười dung. Đó là thật buông lỏng xuống, tại thần tộc cùng vu tộc chiến trận trên, hắn mới cần muốn vẻ mặt như vậy căng cứng. Thủ hạ Tu La tinh nhuệ, không phụ kỳ vọng, cho dù tại như thế mãnh liệt tiến công hạ, hay là chặn đối thủ xung kích. Cho dù thương vong là trước đây mấy lần, bọn hắn cũng ở đây không tiếc, nhân tộc điên cuồng. Để Tu La tộc các lão binh cảm nhận được hy vọng thắng lợi. Thẳng đến một cái yêu tộc từ chiến trận trên chạy đến, hắn bị Azufu thị vệ bên người bắt được bên cạnh hắn. Nhìn đến cái này chật vật yêu tộc, Azufu trên mặt cười dung ngưng kết. Thua, Azufu hỏi nói. Toàn quân bị diệt, yêu tộc đáy lòng cảm thán Azufu thần cơ diệu toán. Azufu mất thăng bằng, kém chút hôn mê đi qua, 9 vạn đánh 1 vạn, các ngươi vậy mà thua. Thua, cái này tên yêu tộc cúi đầu, không dám nhìn hắn một mắt, nhưng chúng ta thực tận lực. Azufu đưa tay, một bàn tay xuống dưới, trực tiếp đập chết cái này tên yêu tộc, dựa theo trước kia, hắn cũng không trở thành như thế không tỉnh táo, khẳng định sẽ nghe cái này yêu tộc nói hết. Thế hiện tại thực là cùng đồ mạt lộ, nói cách khác hắn chỉ là một cái tên tướng, hắn tự là nhất đại thần tướng, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. 9 vạn tinh nhuệ, trong đó còn có 2 vạn viên ma bản bộ chiến sĩ, đánh 1 vạn hỏa bộ, vậy mà thua, cái này nói ra, đoán chừng đều không có người tin tưởng. Hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác tại đây, ngươi viên hồng tự tại lại ngu xuẩn, ngươi yêu tộc tự lại yếu hơn nữa, ngươi tốt xấu diệt cái này 1 vạn hỏa bộ nhân mã, thế là, ngươi vậy mà thua. Azufu chân chính sụp đổ không phải thua mất trước mắt chiến tranh, mà là thua mất một trận, đả kích toàn bộ nhân tộc chiến tranh. Nguyên bản trận này thắng, bọn hắn cũng có thể sát đến Bạch Hổ thành hạ, nhân tộc tại đời thứ 6 nhân hoàng xuất thế trước đó, không có khả năng tại nhúng chàm Bất Chu Sơn. Thậm chí đời thứ 6 nhân hoàng xuất thế, nhân tộc cũng không có khả năng nhúng chàm Bất Chu Sơn. Thế hiện tại tốt, yêu tộc cùng Tu La tộc, gần 200 vạn biên quân bị đánh không có, 20 vạn tinh nhuệ cũng đem chôn ở chỗ này. Cái này thế là nhân hoàng vẫn lạc thời gian A, có thể nghĩ, nếu như truyền hồi tộc bên trong, sẽ mang đến bao nhiêu chấn động. Đáng sợ nhất là, một trận chiến này đối toàn bộ nhân tộc tộc bên trong cổ vũ, đối nhân tộc những cái kia không dám cùng dị tộc tuyên chiến. Một lòng chỉ muốn cầu cùng thế lực đả kích lớn đến bao nhiêu. Thua là thua định, Azufu cuối cùng hay là bình phục xuống tới, chỉ ít bây giờ hắn còn có mấy vạn tinh nhuệ tại, chỉ ít cái này mấy vạn tinh nhuệ, không thể giống như yêu tộc khó coi như vậy. Thuộc hạ tướng lĩnh thúc giục hắn rời đi, không mang theo trên đại đội nhân mã, bọn hắn muốn rời khỏi phi thường dễ dàng. Thế Azufu lại lắc đầu, nói trở về liền tại bất tử, chỉ sợ cũng phải lưu lại cả đời bóng ma, còn không bằng chết ở chỗ này. Chiến tử ở đây, chỉ ít tại nhân tộc thân trên cắn xuống một miếng thịt ra, chỉ ít nói cho cái này thế giới, ta Tu La tộc cũng có tốt nhất chiến sĩ, ta Tu La tộc cũng không chỉ là thần tộc chó săn. Hắn quét chư tướng lĩnh một mắt, nói, các ngươi như đi, ta không ngăn cản các ngươi. Chúng ta không đi, những tướng lãnh này, đều đối Azufu trung thành tuyệt đối, Tu La thị huyết, nhưng cũng không có nghĩa là Tu La tộc huyết dịch sẽ không sôi trào. Tốt, như vậy tùy ta cùng một chỗ, cùng bọn hắn chiến đấu. Nói cho bọn hắn, cái gì mới là tốt nhất chiến sĩ. Azufu một ngựa đi đầu, không còn chỉ huy. Nhưng là tại Tu La tộc sĩ khí, đạt đến điểm cao nhất đây, nơi xa bỗng nhiên chấn động gào thét, trận ngày tế nhật tu sĩ nhân tộc chạy đến. Lúc ban đầu, Azufu còn tưởng rằng là hỏa bộ người đến, thế hắn rất nhanh lại phát hiện, cũng không phải như thế. Những thứ này tu sĩ nhân tộc khí tức hùng hậu, từng cái cũng là tu luyện mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm lão quái vật. Mà lại số lượng của bọn họ, chừng 2 vạn chi cự. Azufu thấy choáng mắt, dưới tay hắn tướng sĩ cũng thấy choáng mắt, chính tại cùng 4 bộ chiến đấu Tu La tộc chiến sĩ, đồng dạng thấy choáng mắt. Cao Sầm Vân người 4 người cũng đều thấy choáng mắt. Đây là có chuyện gì? Tự tại cái này đây, tại cái này vô số tu sĩ bên trong, một cái quen thuộc mặt lỗ xuất hiện, mặt lạnh Cao Sầm Vân, kém chút tâm thần thất thủ. Là hắn, thành chủ đại nhân, những thứ này là cửu trọng tháp tu sĩ. Ta đã thấy, ta nhận biết. A, thành chủ đại nhân không chết sao? Thế là, dị tộc tứ hoàng rõ ràng nói, thành chủ đại nhân đã chết. Ha ha ha, viện quân tới, viện quân của chúng ta tới, mà lại, thành chủ đại nhân không chết. Nhân tộc trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, vừa mới chuẩn bị liều mạng một lần Tu La tộc, liền giống bị người vào đầu rót đụng một cái lãnh thủy. Mấy vị Tu La tộc tướng quân phản ứng lại, nhìn về phía Azufu, tựa hồ tại hỏi thăm Azufu. Làm sao bây giờ? Azufu cuối cùng thanh tỉnh lại, biết Diệp Thiên Trạch còn sống một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ bại, từ bọn hắn bước vào nhân tộc lãnh địa một khắc này, hắn tự đi vào một cái bẫy, sau đó càng chạy càng sâu. Bạch Hổ quân đoàn, cho mượn yêu tộc cùng Tu La tộc tay, diệt ngũ đại liên minh, lại cho mượn ngũ đại liên minh tay, tiêu hao bọn hắn mấy chục vạn biên quân. Thực là một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu A. Azufu vẻ mặt cầu xin, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tựu là con mồi, chúng ta từ vừa mới bắt đầu tựu là con mồi là con mồi. Chư cát khí chỗ trên mặt đất trên, toàn thân bất lực. tựu tại cái này đây, Chu Trùng đột nhiên đạp hắn một cước, hưng phấn chỉ nơi xa, nói, lão Chư, nhanh đứng lên, người mau nhìn, đó là cái gì? Chư Cát Khí căn bản không để ý tới hắn, hắn hay đắm chìm tại cực kỳ bi ai cảm xúc trong, không cách nào tự kiềm chế, chỉ làm Chu Trùng là đang lừa hắn, muốn hắn giữ vững tinh thần. Hắn hồi nói, đừng phiền ta cũng cái gì đều không làm được. Ngươi cái gì đều không cần làm, Chu Trùng hung hăng đạp hắn một cước, bị đau Chư Cát Khí, bỗng nhiên đây giận dữ, đứng lên chính muốn phản kích, lại phát hiện nơi xa xuất hiện biến hóa. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch một khắc này, Chư Cát Khí toàn bộ người cũng là che, quay đầu quạt Chu Trùng một cái tát, nói, là ta đang nằm mơ sao. Chu Trùng giơ tay lên một cái tát, đánh vào hắn mặt trên, lưu lại 5 cái dấu 5 ngón tay, nói ra, không phải. Chư Cát Khí nước mắt, trong nháy mắt liền xuống tới. Chương 1356, hồn về an ủi thế nhân. Cùng một thời gian, Đông Phương Thành bên trong, Lục Tú Phu thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Trạch xuất hiện trong chớp mắt ấy này, hắn biết chiến đấu kết thúc. Hắn vẫn chú ý toàn bộ chiến trường, chú ý nhân tộc nhất cử nhất động. Bạch Hổ quân đoàn cùng hai tộc chiến đấu hắn đang nhìn, Thạch Thành quân đội vượt mọi chông gai đồng dạng đổ sát, hắn đang nhìn. Bốn bộ cùng yêu tộc chiến đấu đây, hắn đang nhìn. Hỏa bộ trông coi hạp gốc, đối kháng 9 lần tại tự thân địch nhân, nhưng không có một cái lui ra phía sau đây, hắn cũng đang nhìn. Hắn thậm chí có thể nhớ kỹ kia từng cái ngã xuống không dậy nổi non trẻ mặt lỗ. Hắn bình tĩnh nhìn, cho đến giờ phút này, đáy lòng của hắn tất cả cảm xúc, toàn bộ bạo phát ra, là sảng khoái, là phấn chấn, là chua xót, còn có bi thống. Tất cả cảm xúc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt bốn vị đế cảnh lão nhân. Bốn vị đế cảnh sắc mặt đại biến, bọn hắn biết mình không phải Lục Tú Phu đối thủ, cũng là ngay bây giờ mới biết, Lục Tú Phu khủng bố như vậy. Ngươi muốn làm gì, cầm đầu đế cảnh nơm nớp lo sợ. Làm cái gì, Lục Tú Phu nở nụ cười, lại cười đến rất nặng nề. Ta muốn nói cho các ngươi, chúng ta thắng, cái này trong chúng ta mặt. Không bao gồm các ngươi, ta muốn nói cho các ngươi, 1 vạn hỏa bộ tinh nhuệ, chặn 9 vạn yêu tộc tinh nhuệ, ta muốn nói cho các ngươi. 25 vạn Thạch Thành quân đội, giết yêu tộc mấy trăm vạn biên quân, không chừa mảnh giáp, ta muốn nói cho các ngươi, Bạch Hổ quân đoàn 50 vạn quân đội, đánh chỉ còn lại có 20 vạn, bọn hắn sát tất tiến vào nhân tộc dị tộc, đúng, tựu là các ngươi từng lên sợ như hổ dị tộc. Thiên đạo viện 4 tên lão nhân, nơi nào sẽ tin tưởng, chỉ nói Lục Tú Phu là điên rồi ma. Cầm đầu người lại thêm là giễu cợt nói, ngươi cho rằng các ngươi là ai, chỉ bằng Thạch Thành cùng ngươi Bạch Hổ quân đoàn điểm này người. Ha ha, yêu tộc cùng Tu La tộc, 200 vạn đại quân, trong đó còn có 20 vạn tinh nhuệ đây. Mà lại, chỉ huy bọn hắn thế là A-du-phu, này thế là Tu La tộc tên tướng, ngươi tựu là liều hết, cũng không chiến thắng được bọn hắn. Nhân tộc làm sao có thể chiến thắng dị tộc, ngươi đừng có nằm mộng, ta nhân tộc thân thể yếu đuối, ta nhân tộc tại dị tộc trong mắt cũng là sâu kiến tựu muốn nhận rõ ràng vận mệnh của mình. Lục Tú Phu nhìn xem bọn hắn. Hắn biết cái này bốn tên lão nhân không tin. Tại trong nhân tộc, có dạng này một cỗ lực lượng, bọn hắn chưa hề không tin nhân tộc cũng có thể chiến thắng dị tộc, bọn hắn cho rằng bây giờ nhân tộc có ngay bây giờ, dựa vào là dị tộc bố thí. Nhân tộc không thể cùng dị tộc tranh, bởi vì nhân tộc không có tư cách này, nhân tộc thiên sinh tựu thấp dị tộc nhất đẳng, thiên sinh tựu đê tiện. Bi ai nhất chính là, cỗ lực lượng này, vẫn cầm giữ toàn bộ nhân tộc phần lớn tài nguyên, bọn hắn là cao cao tại thượng tu sĩ. Bọn hắn là đã sống mấy trăm năm lão quái vật. Này ức vạn nhân tộc, những cái kia không thể tu luyện phàm nhân tại bọn hắn trong mắt, cũng bất quá tựu là một bầy đê tiện sâu kiến, căn bản không đáng một đề. Chỉ có bọn hắn mới có thể đại biểu nhân tộc, bọn hắn căn bản là không xứng đáng là người. Bởi vậy, làm cái này bốn lão quái vật nói ra những lời này đây, hắn không hề để tâm. Những thứ này người cũng không phải tuyệt vọng cho rằng, nhân tộc không có khả năng chiến thắng. Bọn hắn cảm thấy nhân tộc chiến thắng dị tộc, này là không thể tưởng tượng nổi sự tình, vậy căn bản tựu là thiên phương dạ đàm. Lục Tú Phu chờ đấy bọn hắn phản kích, hắn giễu cợt nói ra, các ngươi biết, các ngươi cướp đi này chiếc phi toa là ai sao? Bốn tên lão nhân nghi hoặc, không phải tụ bảo trai sao? Các ngươi cướp cái kia người, gọi Diệp Thiên Trạch, trước đây không lâu, hắn mới từ Thiên Nam Quốc về, hắn tại Thiên Nam Quốc sát người Thiên Đạo Viện 8 vị đế cảnh. Lục Tú Phu nói. Mấy cái Thiên Đạo Viện lão nhân, căn bản là không tin. Lục Tú Phu một điểm cũng không ngoài ý liệu, ta biết các ngươi không tin, tự tại mấy ngày trước, Thiên Đạo Viện phái tới truyền tin tức sử giả, đã tiến đến 5 đám, tất cả đều bị ta giam, Lục Nhiên, đem bọn hắn buộc tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Lục Nhiên cột 5 tên thiên đạo viện sử giả tiến đến. 5 tên sử giả đều cầm một cái ngọc giản, cái này ngọc giản bên trong dung rất đơn giản, tựu là nói cho bọn hắn, Diệp Thiên Trạch còn sống, Bất Chu Sơn là cái cạm bẫy. Trong đều có thiên đạo viện độc đặc ấn ký, cái này là không thể nào làm giả. 4 tên mặt của lão giả sắc, cuối cùng thay đổi. Khó trách ngươi dám cùng ta thiên đạo viện khai chiến, khó trách ngươi dám tính toán ngũ đại liên minh, khó trách ngươi dám đem chúng ta vây ở chỗ này. Tên tiểu xúc sinh này thế mà không chết, cầm đầu lão nhân đặt mông ngồi về ghế bên trên. 3. Lục Tú Phu một cái miệng rộng, trực tiếp đem hắn tát lăn trên mặt đất, ngươi cái này chủng loại xúc sinh không bằng đồ vật, cũng xứng giáo huấn hắn. Này đây, cái này 4 tên lão nhân mới hiểu được, tình cảnh của mình, thắng. Bất Chu Sơn đại chiến thắng, tại nhân hoàng sau khi ngã xuống, bọn hắn rất rõ ràng dạng này một trận đại chiến, sẽ mang lại cho nhân tộc bao nhiêu cổ vũ. Nhân hoàng điện đem lực áp thiên đạo viện, trở thành chúa tể nhân tộc chân chính lực lượng, mà thiên đạo viện sẽ trở thành nhượng bộ một cái kia. Khai chiến đối bọn hắn, nhưng không có chỗ tốt gì. Gặp đến Lục Tú Phu đằng đằng sát khí, một tên lão nhân nói ra, chúng ta có thể đi trở về khuyên nói viện chủ làm nhượng lại bước. Nghe lời, Lục Tú Phu trong mắt sát khí lại càng ngày càng đậm, ta cũng có thể để các ngươi về, thế ta muốn tìm bọn các ngươi cho mượn một vật, để tế điện bọn hắn những cái kia là tộc quần ngã xuống anh linh. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Cầm đầu đế cảnh nói, ta muốn đầu của các ngươi. Lục Tú Phu trong mắt hiện ra một tia âm lãnh. Cái này một ngày, Đông Phương Thành trong, bạo phát một trận kinh khủng đế cảnh chém giết, Đông Phương Thành thành Tây, trực tiếp bị san thành bình địa. Sau đó, mọi người nhìn đến Lục Tú Phu, dẫn theo 4 khỏa ý thức, đi tại Đông Phương Thành đường cái trên, một đường hát vang. Hắn hát nói, ta có một bầu rượu, đủ lấy an ủi phong trần. Ngày xưa kia bảo đảm người sử dụng, dục ngựa phó hành trình. Nay hướng nhân tộc mạnh, nhìn dặm nghênh trung hồn, thanh minh ra viên tế, hồn về an ủi thế nhân. Về sau, hắn đem này 4 cái đầu, treo tại nhân hoàng điện chỗ cao nhất, dùng máu của bọn hắn, viết xuống bọn hắn danh tự, cung cấp người chiêm ngưỡng. Diệp Thiên Trạch nghĩ không đến, Lục Tú Phu sẽ như vậy điên cuồng. Tu La tộc tuy có thị huyết thiên phú, thế tại song trọng đả kích phía dưới, rất nhanh lại hỏng mất. A Du Phu trấn định tự nhiên, thẳng đến bên người chỉ còn lại có mấy trăm Tu La tộc chiến sĩ, cũng không có hạ lệnh đầu hàng. Diệp Thiên Trạch khoát tay, 4 bộ người, còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi, lại gào thét mà xuống, bọn hắn còn phải đi trợ giúp Bạch Hổ quân đoàn, diệt đi còn lại địch nhân. Bạch Hổ quân đoàn cũng không phải là không mạnh, bọn hắn chỉ là trang bị quá kém, bọn hắn không có dũng tướng cùng thạch thành quân đội, nhiều đan dược như vậy có thể cung cấp tiêu xài. Đối mặt Tu La tộc, thương vong của bọn họ sẽ so trước đây lớn hơn. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi tới A Du Phu trước mặt, những cái kia Tu La tộc chiến sĩ, không sợ chết hướng hắn xông lại, tựa hồ tại chứng minh, bọn hắn cũng có thể giống như nhân tộc, bọn hắn là thế gian này tốt nhất chiến sĩ. Nhưng là, bọn hắn đều bị Diệp Thiên Trạch thế giới, nghiền ép quỳ trên mặt đất trên, trực tiếp nổ bể ra. A Du Phu từ đầu đến cuối không có động dung, thẳng đến bên người một cái Tu La tộc chiến sĩ cũng bị mất, Diệp Thiên Trạch đi đến trước mặt hắn, lúc này mới lên tiếng. Cuối cùng kết thúc, A Du Phu nói, không, không có kết thúc, Diệp Thiên Trạch thu hồi đao, cái này là bắt đầu. A Du Phu sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, hắn hiểu được Diệp Thiên Trạch ý tứ, cái này là nhân tộc lại lần quật khởi một trận chiến. Một trận chiến này cũng là nhân tộc một cái khởi đầu mới, thế cái này cũng là hắn tộc quần, đi hướng mạt lộ bắt đầu. Đánh qua vô số cầm A Du Phu, chưa từng có như thế tuyệt vọng qua, cho dù là tại địa ngục thần vu chiến trận. Hắn cũng chưa từng như thế tuyệt vọng qua. Ngươi không sợ sao? A Du Phu hỏi nói. Sợ cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Tứ Hoàng sẽ giết ngươi, ngươi từ Bất Chu Sơn xuống tới, ngươi còn sống. A Du Phu sinh ra một tia hy vọng. Chờ bọn hắn biết thời điểm, ta đã tại nhân hoàng đường. Diệp Thiên Trạch nói. Trong chớp mắt, hy vọng này lại biến thành tuyệt vọng. Truyền lệnh xuống, đình chỉ truy sát yêu tộc, lưu một bộ phận Tu La tộc, hảo để bọn hắn về báo tin. Diệp Thiên Trạch lại nói. A Du Phu hỏng mất, Diệp Thiên Trạch xem thấu hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu. Hắn khiến cái này Tu La tộc chiến sĩ đi chết, là bởi vì những thứ này chiến sĩ, đã là u ác tính, bọn hắn còn sống về, sẽ chỉ mang hồi sợ hãi, 5 vạn năm về sau, lại một lần đối nhân tộc sợ hãi. Tựa như hắn nói, sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Chương 1357, kết thúc. Diệp Thiên Trạch không có giết chết Azufu, yêu tộc cùng Tu La tộc liên quân, đã toàn bộ bị diệt diệt, hắn có chết hay không, đã không trọng yếu. Thế Azufu là thần vu chiến trận trên tên tướng, hắn bị bắt làm tù binh, đối dị tộc đả kích biết lại thêm lớn, thực tế là Tu La tộc. Nhân tộc cùng tại Bất Chu Sơn giáp giới chỉ có yêu tộc cùng Tu La tộc, bây giờ đại bại phía dưới, thống suất còn bị tù binh, thế gặp đây đối với hai tộc đả kích lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, một trận chiến này vô luận là đối Bạch Hổ quân đoàn, hay là đối Thạch Thành nói đi, cũng là trọng chế. Hồi đến Thạch Thành về sau, Thang Thiên Tuấn bọn hắn mới biết, Lý Triều Anh cũng chưa chết, đây coi là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng một nghĩ đến Diệp Thiên Trạch còn sống, bọn hắn đến không có quá mức kinh ngạc. Thang Thiên Tuấn cẩn thận một nghĩ, thế mới biết nói Diệp Thiên Trạch kỳ thật vẫn đều ở sau lưng bảo hộ lấy bọn hắn. Chỉ là trận đại chiến này, Diệp Thiên Trạch cũng không thể tham dự vào, tham dự vào toàn bộ tình thế đều sẽ không giống. Lý Triều Anh đem chiến tổn toàn bộ tập hợp, tha là nàng người đã ở bây giờ cao vị, nhìn đến một cái kia tử trận mấy chữ, nhưng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Hổ quân đoàn nàng không biết, bởi vì cái này không về nàng quản, Thạch Thành 30 vạn quân đội, tổn thất siêu qua 10 vạn. Trong đó dũng tướng 7 bộ tổn thất thảm trọng nhất, hỏa bộ 1 vạn người, chỉ còn lại có không đến 500 người. Lôi bộ 1 vạn, tổn thất 3.000, kim bộ cùng sơn bộ, tổn thất đều siêu qua 5.000, gần như tổn thất hơn phân nửa, phong bộ tổn thất nhỏ nhất, chỉ tổn thất hơn 1.000 chiến sĩ. Cái này là sơn trên thương vong, không có người phàn nàn, bởi vì dưới núi người đều biết, sơn trên người đánh là khổ nhất chiến dịch. Thực tế là Tu La tộc cùng yêu tộc tinh nhuệ, hảo tại, không phải Tu La tộc đi đối phó hỏa bộ, bằng không chỉ sợ cũng người không đến ngày về, hỏa bộ liền phải bị diệt diệt. Lý Triều Anh nói, Thạch Thành tổ trong điện một mảnh trầm mặc, 7 vị đại tướng đều không có chút hứng thú nào ra, mặc dù thắng, nhưng bọn hắn thắng rất khốc liệt. Lý Triều Anh chỗ lấy như thế nói, đó là bởi vì 4 bộ đội kháng Tu La tộc đây, bị Tu La tộc thị huyết thiên phú, tiêu hao phi thường lợi hại. Mặc dù bọn hắn có đầy đủ đan dược, thế Tu La tộc có thể khống chế huyết dịch, giết ngươi nhất đao, không chờ ngươi khôi phục lại, khí huyết liền sẽ bị Tu La khống chế, không ngừng tuôn xuất thể nội. Đây cũng là bởi vì bọn hắn toàn bộ trang bị thiên thần khải nguyên nhân, nếu như không có trang bị thiên thần khải, giống như Bạch Hổ quân đoàn như vậy, sợ rằng sẽ tổn thất nghiêm trọng hơn. Đem chiến trận trên tổng kết ra kinh nghiệm, thông cáo Lam Dục Hằng, đối thiên thần khải làm ra cải tiến, chỉ ít không thể sau khi bị thương, để Tu La tộc tùy tiện khống chế thân thể nội khí huyết. Diệp Thiên Trạch nói, Lý Triều Anh gật đầu, những thứ này tự nhiên không cần hắn nói đi, nàng thống kê chiến tổn thời điểm. Tự nhiên cũng biết đem chiến trận trên phát sinh sự tình toàn bộ thống kê đi lên. Ngày sau tái ngộ đến loại chuyện như vậy thời điểm, có thể phòng ngừa, nhất định phải đi phòng ngừa, cái này cũng là một chi quân đội đi hướng đỉnh phong phải qua đường. Diệp Thiên Trạch đại khái nhìn một chút chiến tổn, cảm thán nói, xem ra, vẫn là không thể xem thường Tu La tộc cùng yêu tộc, bọn hắn chủ công phương hướng, thế không tại nhân tộc bên này, sau trận chiến này, bọn hắn sẽ nhanh chóng điều khiển tinh nhuệ tới, về sau muốn đánh cầm. So hiện tại lại thêm gian khó khăn, ta hy vọng các ngươi đều có chỗ chuẩn bị. Ở đây người toàn bộ gật đầu, tự liền Thang Thiên Tuấn cũng không hưng phấn nổi. Tổn thất 9.5, hắn nơi nào còn có này người hào hứng, trước kia đối phó yêu tộc cùng Tu La tộc, tổn thất trên trăm, tự đầy đủ tâm hắn đau một hồi. Diệp Thiên Trạch biết hắn đang suy nghĩ gì, hỏi, ngươi sợ sao? Không không sợ, Thang Thiên Tuấn có chút do dự, trước kia hắn sẽ rất quả quyết trả lời. Đến cùng sợ hay là không sợ? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, lúc nào trở nên như thế nhăn nhăn nhó nhó? Không sợ, Thang Thiên Tuấn quả quyết hồi nói. Không, ngươi phải sợ. Diệp Thiên Trạch nói, thừa nhận chính mình sợ hãi, cũng không phải xấu hổ sự tình, biết sợ hãi, mới có kính sợ, thân trên mới có trách nhiệm, mới sẽ không đi phạm sai lầm, chiến trận không phải uống rượu ẩu đả, thân là một quân thống suất, các ngươi đều có lẽ có kính sợ tâm, yêu tộc cùng Tu La tộc. Không phải chúng ta muốn làm thịt cắt, có thể làm thịt thịt cá. Hắn quét chúng nhân một mắt, địch nhân rất mạnh lớn, chỉ có người trở nên mạnh hơn, người địch nhân mới có thể biến yếu. Tổ trong điện hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là Chư Cát Khí, hay là Chu Trùng, lại hoặc người dũng tướng 7 bộ đại tướng, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, thắng lợi cũng không có nghĩa là kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu. Bọn hắn duy nhất may mắn là, chính mình thời điểm chiến đấu, sẽ có tốt nhất trang bị. Bọn hắn không cần muốn lo lắng không có linh thạch, bọn hắn thụ thương, cũng không sợ không có đan dược, bọn hắn chỉ cần muốn đi thắng lợi. Vì Thạch Thành thành lập đây lý nghĩ, vì nhân tộc cường đại tín nhiệm, vì không còn hướng dị tộc cúi đầu, vì không còn trở thành mặc người chém giết thịt cá. Đây chính là bọn họ không sợ chết lý do, người nào không sợ đâu. Thế là, khi dũng tướng chiến sĩ một nghĩ đến, những cái kia cùng mình kề vai chiến đấu huynh đệ có khả năng sẽ chết tại chiến trường trên đây, bọn hắn lại lấy dũng khí xông vào phía trước nhất, cho dù phía trước là một đầu tử lộ, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện xông đi qua. Mỗi cái người đều muốn sống, lại không tiếc tính mệnh, cũng phải cấp bên cạnh mình người, một đầu sinh lộ, đây chính là bọn họ tín nhiệm. Thang Thiên Tuấn ngẩng đầu, lại cúi đầu xuống, nói ra, sẽ không phạm sai, về sau ta tuyệt sẽ không phạm sai lầm, cũng sẽ không nhẹ xem dị tộc. Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng rơi nước mắt, chúng ta chỉ ít thắng, những cái kia hy sinh hết huynh đệ, hậu nhân biết nhớ kỹ bọn hắn danh tự, mọi người biết, chỉ ít từng lên có dạng này một cái người, là mảnh đất này đổ máu chém giết. Rời đi Thạch Thành về sau, Diệp Thiên Trạch đáy lòng rất nặng nề. Hắn tại Thang Thiên Tuấn thân trên, thấy được rất nhiều lão huynh đệ ảnh tử, chỉ là hắn sẽ không nói cho Thang Thiên Tuấn, nhớ năm đó nhân tộc lập tộc đây, thế so trước mắt chiến tranh muốn chật vật nhiều. Nhưng cuối cùng bọn hắn hay là đi tới, chỉ vì một chút có tên cùng vô danh anh hùng, là mảnh đất này chảy khô huyết, sau cùng lại đem thân thể mình, chôn ở khu vực này xuống. Dưới núi một mảnh tịch liêu, chiến tranh sau, ngũ đại liên minh cường giả, cơ hồ tổn thất hầu như không còn, những cái kia may mắn sống sót người, ngoại trừ bất an bên ngoài, còn có chấn kinh. Bọn hắn không thể tin được, vậy mà thắng, dị tộc 200 vạn quân đội, còn bao gồm 20 vạn tinh nhuệ, toàn đều lưu tại mảnh đất này bên trên. Dị tộc thua, nhân tộc thắng, bọn hắn thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại, có người thẳng sống lưng, nhưng có người, y nguyên đắm chìm đối dị tộc sợ hãi trong, không cách nào tự kiềm chế. Bạch Hổ quân đoàn cuối cùng vẫn là không có đem bọn hắn giết chết, những cái kia thẳng sống lưng người, quyết định gia nhập vào quân đoàn, mà những cái kia đắm chìm ở sợ hãi tại trong đó người, thì chọn rời đi Bất Chu Sơn. Diệp Thiên Trạch đến Nhân Hoàng Điện, Lục Nhiên lập tức chạy tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, nói thực còn sống, ngươi cái tên này giấu giếm thật đắng, không được, ngươi phải mời ta uống Bỗng Nhiên Tử. Uống rượu không có vấn đề, Diệp Thiên Trạch nói, Bạch Hổ đại nhân đâu? Ngươi tới chính tốt, Bạch Hổ đại nhân đã tại điện bên trong, chờ đợi đã mấy ngày, ai cũng không thấy, không chừng là ở đâu mặt khóc rồi. Lục Nhiên nói, ngươi mau đi xem một chút đi, hắn cố gắng biết gặp ngươi. Người nào nói ta ở đâu mặt khóc, Lục Tú Phu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lục Nhiên toàn thân khẽ run rẩy, cười hắc hắc, tranh thủ thời gian trượt. Chương 1358, uy trấn hồng hoang. Nửa tháng sau, khi Bất Chu Sơn thất bại tin tức, truyền đến Tu La tộc cùng Yêu tộc đây, hai tộc lâm vào hỗn loạn tại trong đó. Rồi sau đó tin tức này truyền đến Thần tộc cùng Vu tộc, toàn bộ hồng hoang tựa như là mặt hồ trên đầu nhập vào một khối đá lớn, trong nháy mắt nhấc lên cự lãng. Các tộc nội thế lực, trước là không tin, thực tế là Yêu tộc cùng Tu La tộc, bọn hắn đều cho rằng, cái này là một cái tin tức giả. Thế là, vấn đề này không có khả năng giấu giếm được, trước là Viên Hồng hồi đến tộc bên trong, xác nhận việc này, sau đó Tu La tộc mật thám, trong Nhân Hoàng Điện, gặp được bị bắt làm tù binh A-du-phu. Được chứng thực về sau, Yêu tộc cùng Tu La tộc hỗn loạn biến mất, lâm vào thật lâu trầm mặc tại trong đó. 200 vạn đại quân bị diệt. Liền Tu La tộc tên đem A-du-phu đều bị bắt làm tù binh, thế nghĩ bọn hắn trong lòng chấn động. Nhân hoàng vẫn lạc A, nhân tộc dựa vào cái gì dám đánh một trận. Những thứ này nhân tộc đều điên rồi sao? Thua, vậy mà thua, ngoại trừ trên một lần thần tộc một vạn tinh nhuệ bị đánh bại bên ngoài, cái này sợ là 5 vạn năm qua, tại nhân tộc chiến trận trên, nhất đại thất bại. 200 vạn hùng sư, khí thế hùng hổ mà đi, toàn quân bị diệt mà về. Cái này nơi này mặt còn có 20 vạn tinh nhuệ A, còn có tên đem A-du-phu A, chẳng lẽ A-du-phu là thổi phồng lên sao? Hắn lại bị bắt làm tù binh, thân là Tu La tộc cao đẳng huyết mạch, hắn lại bị bắt làm tù binh. Trả thù, nhất định muốn trả thù nhân tộc, nếu như không trả thù nhân tộc, bọn hắn há không phải muốn kỵ đến chúng ta đầu đi lên, nhất định muốn toàn lực trả thù nhân tộc, bọn hắn đánh như thế một trận đại chiến, chắc hẳn cũng là tổn thất nặng nề. Các tộc bên trong, thực tế là Yêu tộc cùng Tu La tộc bên trong, đối trận đại chiến này cách nhìn, lúc ban đầu là không tin. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền ra, từng cái được chứng thực về sau, từ không tin, biến thành tiếp nhận về sau, lại muốn trả thù. Yếu đuối nhân tộc, sâu kiến nhân tộc, có thể tại hồng hoang ở trong có chỗ đứng, đã là bọn hắn bố thí, bọn hắn vậy mà còn dám đối hai tộc khởi xướng tiến công, cái này là bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Còn như, có phải là bọn hắn hay không xâm lấn, cái này cũng không trọng yếu, tại yêu tộc cùng tu la tộc xem ra, ta liền tại xâm lấn, ngươi cũng không thể phản kháng, ngươi nhất hảo là một đường bị chúng ta chém giết, mang đi mấy chục vạn đầu người, này mới là nhân tộc chuyện nên làm. Chuyện trả thù, lúc ban đầu tại yêu tộc cùng tại trong tu la tộc, có thể nói là một mảnh kịch liệt, thực tế là thần tộc ở sau lưng cổ động, hai tộc nội cơ hồ không có cái gì thanh âm phản đối. Thế mà, theo kế hoạch trả thù khởi động, hai tộc quân phương bắt đầu đối trận đại chiến này, tiến hành cụ thể phân tích, chuẩn bị áp dụng tác chiến. Bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch là trực tiếp điều động đại quân, bình định nhân tộc tại trên Bất Chu Sơn tất cả cư điểm, diệt đi Thạch Thành, xuyên thẳng Bạch Hổ Thành, đem Bạch Hổ Thành san bằng, như thế mới tính là bỏ qua. Nhưng theo trận đại chiến này chi tiết, không ngừng tìm được chứng minh, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, trận đại chiến này, kỳ thật A Du Phu cùng Viên Hồng, căn bản không có phạm sai lầm gì. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là nhân tộc cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng sâu kiến. Bọn hắn từ trên dưới núi ra, tiến vào Lục Tú Phu bày ra túi, cố nhiên là một sai lầm, thế dạng này sai lầm, tại tầm thường xem ra, căn bản là không phải cái gì sai lầm. Dù sao, nhân tộc yếu như vậy, cho dù là cố ý dẫn xà xuất động, lại có thể như thế nào? Tại thực lực cường đại phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều không thể thực hiện. Thế hai tộc quân phương rất nhanh lại cho ra một cái kết luận, nhân tộc tại Bất Chu Sơn thực lực, đã đủ lấy cường đại đến, cùng hai tộc đồng thời khai chiến. Trừ phi yêu tộc cùng tu la tộc, dùng thượng tộc bầy bên trong, một nửa lực lượng tới đối phó nhân tộc, bằng không, căn bản không có khả năng sát đến Bạch Hổ Thành. Bởi vì đối phương, thế là có 30 vạn, người mặc đạo khí chiến giáp tinh nhuệ, Bạch Hổ quân đoàn mặc dù bị diệt hơn phân nửa, thế lưu lại cũng là tinh hoa. Theo Nhân Hoàng Điện thanh thế nổi lên, Nhân Hoàng Điện lại lần trưng binh, từ nhân tộc các nơi chạy tới tu sĩ, sẽ rất nhanh lại võ giả thành mấy trăm vạn đại quân. Mà lại, cái này là một cái không có ngũ đại liên minh ở sau lưng cản tay Bạch Hổ quân đoàn. Bọn hắn đương nhiên không thể đem hơn phân nửa lực lượng, điều động đến nhân tộc chiến trận, nếu như điều động hơn phân nửa lực lượng, trước đây đối vu tộc áp chế, lập tức liền sẽ bào thai bụng trong. Vu tộc trả thù, sợ rằng sẽ so với bọn hắn trả thù nhân tộc càng kinh khủng. Rơi vào đường cùng, hai tộc chỉ tiện đem mục tiêu, nhắm ngay Thạch Thành. Thế mà, bọn hắn đánh giá một chút, Thạch Thành bây giờ, còn lại 20 vạn quân đội, thế cái này 20 vạn, toàn cũng là trang bị đạo khí chiến giáp cùng chiến đao tinh nhuệ. Dũng tướng bảy bộ, càng là để cho yêu tộc cùng tu la tộc tinh nhuệ, uy tên quét rác. Yêu tộc 9 vạn tinh nhuệ, đánh dũng tướng 1 vạn, tổn thất gần 6 vạn tại, mới đem dũng tướng tiêu giảm đến chỉ có không đến 500 người. Cho dù sau cùng không có Diệp Thiên Trạch xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể tính là tiêu diệt hỏa bộ, căn bản tính không trên cái gì thắng lợi. Càng đáng sợ là, quân đội như vậy, Thạch Thành hết thảy có 7 bộ, mỗi một bộ chiến lực, chênh lệch đều không phải đặc biệt lớn. Bọn hắn chuẩn bị điều khiển bao nhiêu tinh nhuệ, tiến đến đối phó Thạch Thành, mới có thể đủ tiêu diệt Thạch Thành đâu. Huống hồ, đi qua sau trận chiến này, toàn bộ Hồng Hoang đều hiểu, Bạch Hổ quân đoàn là đứng tại Thạch Thành phía sau, Lục Tú Phu không có khả năng ở phía sau quan chiến, trơ mắt nhìn bọn hắn diệt đi Thạch Thành. Sau cùng, bọn hắn phát hiện muốn tiêu diệt Thạch Thành cũng có thể, nhưng trả ra đại giới phi thường lớn. Suy nghĩ nghĩ, sau cùng đem mục tiêu, chế định tại tiêu diệt nhân tộc tại Sơn trên cư điểm bên trên. Thế mà, những năm này kinh nghiệm nói cho bọn hắn, Thạch Thành quân đội, thực tế là này hỏa bộ, am hiểu nhất trường tác chiến ở vùng núi. Tu la tộc cùng yêu tộc, tại Sơn trên chịu không ít thua thiệt. Hai tộc quân phương sau cùng thương nghị một chút, phát hiện bọn hắn thực tế trên, ngoại trừ duy trì hiện trạng bên ngoài, tựa hồ cái gì đều không làm được. Bọn hắn thậm chí còn phải phòng ngừa nhân tộc có thể xâm lấn. Nên biết, hai tộc tại nhân tộc biên cảnh trên biên quân, cơ hồ đều chôn vùi tại trận này đại chiến bên trong, một lần nữa bổ sung đi lên, cho dù tựu là từ cái khác địa phương điều tới tinh nhuệ, bọn hắn cũng chưa quen thuộc, như thế nào cùng Bạch Hổ quân đoàn tác chiến. Như thế nào cùng Thạch Thành quân đội tác chiến, một chi quân đội, một khi bị toàn diệt, một lần nữa xây dựng quân đội, không có cái mấy chục năm, căn bản không có khả năng hình thành đáng tin sức chiến đấu. Cho dù tạo thành sức chiến đấu, bọn hắn cũng không còn là trước kia chi kia quân đội. Lại thêm không cần nói, trận chiến này mặc dù là Lục Tú Phu chỉ huy, thế còn có một cái người sống, cái này người tựu là tứ hoàng xác định tử vong Diệp Thiên Trạch. Cái này người sống, đối nhân tộc sĩ khí có bao nhiêu đại cổ vũ, có thể thấy được lốm đốm. Trước đây chém giết yêu tộc thái tử đây, đã đi chấn động yêu tộc, ai cũng không tin, hắn không có ở đây chiến trong suất lực. Sự thật nói cho bọn hắn, Gia hỏa này đã đem nhân tộc Tại Sơn trên tất cả cường giả, đều thu nạp lên, thứ ba tầng hạp cốc sau cùng chiến cuộc, liền tại hắn cải biến. A Du Phu cũng là bị hắn tù binh. Cuối cùng, hai tộc quân phương cho ra một cái kết luận, tại biên cảnh trên cùng nhân tộc duy trì hiện trạng, là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn chỉ có thể đánh rất huyết nha đi trong bụng nuốt, đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác, vậy liền là thừa dịp nhân hoàng vẫn lạc sau đứng không, trực tiếp lợi dụng Chu Thiên Đại Trận, diệt đi nhân tộc tại Bất Chu Sơn tất cả người. Nhưng này đến tứ hoàng đồng lòng, rất hiển nhiên, Vu Hoàng là hiển nhiên không đồng ý vận dụng Chu Thiên Đại Trận diệt đi nhân tộc. Cũng liền tại thần tộc cổ động hai tộc, muốn trả thù nhân tộc đây, Vu Hoàng lại thông báo Hồng Hoang, sẽ y theo cùng nhân hoàng hiệp định, là nhân tộc cầm kiếm. Như là cái gì nhất tộc hoàng giả, vận dụng Chu Thiên Đại Trận, đối phó nhân tộc tại Bất Chu Sơn quân đội, Vu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chém giết còn lại các tộc tại Bất Chu Sơn cường giả. Vu tộc tỏ thái độ, để hai tộc quân phương, lập tức bỏ đi cổ động hai tộc hoàng giả vận dụng Chu Thiên Đại Trận ý nghĩ. Nhân tộc bây giờ thắng, cho Vu tộc giảm bớt bao nhiêu áp lực, yêu tộc cùng Tu La tộc, hay hoa trên bó lớn tài nguyên, đi một lần nữa xây dựng biên quân, trừ cái đó ra. Ngày sau khẳng định đạt được ra một bộ phận tinh nhuệ, đi cùng Bạch Hổ quân đoàn giằng co. Bằng không, nhân tộc một khi xâm lấn, tân tổ kiến biên quân, vậy liền cùng mặc người chém giết thịt cá không có gì khác biệt. Vu tộc làm sao có thể, từ bỏ cơ hội tốt như vậy, Vu Hoàng đối Diệp Thiên Trạch hận là hận, chỉ là tại Bất Chu Sơn tìm không đến Diệp Thiên Trạch tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể kềm chế viên kia sát tâm, vì mình tộc quần đi tính toán. Diệp Thiên Trạch không biết là, tụ tại hắn rời đi không lâu. Tứ Hoàng trước tiên đến tin tức, đồng thời lợi dụng Chu Thiên Đại Trận, đem toàn bộ Bất Chu Sơn lật ra mấy lần. Này sát tâm chém đinh chặt sắt, căn bản là không có muốn qua, muốn từ hắn trong miệng nảy ra rời núi trên chuyện gì xảy ra. Chương 1359, Phản Chiến. Tại dị tộc nhận được tin tức nửa tháng trước, nhân tộc là trước hết nhất nhận được tin tức, tộc nội các thế lực lớn, thậm chí còn lại ba đại quân đoàn, trước tiên phản ứng lại là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không phải không tin cuộc chiến tranh này thắng lợi, mà là căn bản tựu không cảm thấy, nhân tộc có vốn liếng tại Bất Chu Sơn, cùng dị tộc đánh trận này đại chiến. Tiêu diệt Vu tộc cùng yêu tộc 200 vạn đại quân, còn có trong đó còn có 20 vạn lượng tộc tinh nhuệ, cái này là lừa gạt quỷ đâu. Không sai, nhân tộc thực lực, cho dù là tại Bất Chu Sơn, cũng không có khả năng cùng dị tộc chống lại thêm nói cách khác đánh dạng này một trận đại chiến. Cái này nhất định nhân hoàng điện, thả ra tin tức giả. Mục đích chính là vì duy trì nhân tộc ổn định, cổ vũ nhân tộc sĩ khí. Ngoại trừ ba đại quân đoàn giữ yên lặng bên ngoài, nhân tộc từng cái thế lực cơ hồ cũng không tin Lục Tú Phu, dám tại tiết điểm này trên, đánh dạng này một trận đại chiến. Lại thêm không cần nói, diệt địch 200 vạn, bởi vậy tin tức này tại nhân tộc truyền không bao lâu, lại triệt để lắng lại, thậm chí có thế lực chế giễu nhân hoàng điện, này là không biết tự lượng sức mình. Đối với cái này, nhân hoàng điện duy trì trầm mặc. Tựa hồ đã sớm biết các thế lực lớn biểu hiện, dù sao bọn hắn sợ dị tộc đã lâu. Muốn để bọn hắn chuyển biến tâm tính, này là đẳng cấp gì khốn khó khăn. Thẳng đến nửa tháng sau, yêu tộc cùng Tu La tộc, truyền đến muốn trả thù nhân tộc tin tức này một nháy mắt, oanh động toàn bộ nhân tộc. Nhân tộc cảnh nội các thế lực lớn giờ mới hiểu được, thực đánh như thế một trận đại chiến, mà lại là thật thắng. Thế là, cái này hồi nhân tộc các thế lực lớn phản ứng, cùng trước đây không đồng dạng. Bọn hắn không phải nhân hoàng điện chứng thực, đối nhân hoàng điện cũng không có quá nhiều kính sợ. Lục Tú Phu làm sao có thể loạn như vậy ra, dạng này một trận đại chiến, muốn đánh thì đánh, nhân hoàng không còn, dị tộc bây giờ trả thù, mà nếu gì là được. Thắng lại có thể thế nào, ta nhân tộc chẳng lẽ còn có thể diệt dị tộc hay sao? Hiện tại yêu tộc cùng Tu La tộc muốn trả thù, chúng ta làm sao ngăn cản bọn hắn? Lỗ máng, quá lỗ máng. Lục Tú Phu không có thiên đạo viện cùng thần tướng phủ cho phép thế, tự tiện điều binh khai chiến, cái này là xúc phạm quân pháp. Xong, yêu tộc cùng Tu La tộc, nếu như toàn lực trả thù, ta nhân tộc khi như thế nào tự xử? Lục Tú Phu chính là thiên cổ tội nhân, hay một vạn đánh 10 vạn, hắn lừa gạt quỷ đi thế, thạch thành quân đội, sẽ có mạnh như vậy, hay toàn bộ mặc trên đạo khí, tụ bảo trai đều không có giàu có như vậy, chế tạo nhiều như vậy đạo khí a. Tối đa cũng tựu là thắng thảm một trận. Làm sao có thể toàn diệt, lại đưa tới Tu La tộc cùng yêu tộc trả thù, hắn Lục Tú Phu cái này Bạch Hổ, là thế nào làm? Nhân tộc cảnh nội dư luận, để dị tộc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai tộc quân phương, cũng đúng vậy nghe đến cái này người dư luận, mới nghĩ đến muốn sát đến Bạch Hổ thành. Thế là, theo thời gian đi qua, hai tộc đến tin tức càng ngày càng nhiều, phát hiện chính mình căn bản là không có cách, tại Bất Chu Sơn đối nhân tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích về sau, lại triệt để yên tĩnh. Nhân tộc cảnh nội các thế lực lớn, nơm nớp lo sợ qua nữa, Thiên Đạo Viện lợi dụng cỗ này dư luận, hướng Nhân Hoàng Điện phát khó khăn. Muốn thần tướng phủ trừng trị Lục Tú Phu đồng thời, tru sát Diệp Thiên Trạch, lắng lại hai tộc lửa giận. Tự tại cái này gấp muốn trước mắt trên, yêu tộc cùng Tu La tộc, bỗng nhiên truyền đến, muốn hai tộc hoàng giả, vận dụng Chu Thiên Đại Trận, diệt đi nhân tộc tại Bất Chu Sơn tất cả cường giả tin tức. Thiên Đạo Viện thật cho nhìn ra trong nhân quả quan hệ, thế Thiên Đạo Viện lại điên đảo hắc bạch, lấy dị tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí vận dụng hoàng cảnh cường giả, đối nhân tộc triển khai trả thù làm lý do, cổ động nhân tộc cảnh nội các thế lực lớn, tiếp tục hướng Nhân Hoàng Điện phát khó khăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc lâm vào Nhân Hoàng sau khi ngã xuống, nhất đại hỗn loạn tại trong đó. Tự tại thần tướng phủ thống trị hạ Nhân Hoàng Điện, triệt để cùng nhân tộc đi hướng đối lập đây, Vu Hoàng thông cáo bỗng nhiên xuất hiện. Rồi sau đó, nhân tộc cảnh nội các thế lực lớn, cái này mới yên tĩnh xuống dưới. Vu Hoàng thông cáo sau khi xuất hiện, yêu tộc cùng Tu La tộc, bỗng nhiên lắng xuống, cơ hồ tại thông cáo đi qua mấy ngày sau. Đến từ Vu tộc sử giả, tiến vào Ngự Long Thành, vòng qua thực tế nắm giữ nhân tộc đại quyền Thiên Đạo Viện, tiến vào Nhân Hoàng Cung, cùng lão thần tướng đàm phán. Đàm phán kết quả là, Vu tộc sẽ cùng nhân tộc kế tiếp theo kết minh, sẽ thực hiện trước đây Bất Chu Sơn điều ước, hai tộc trăm năm bên trong, chung tu minh được. Tin tức này, chấn động toàn bộ nhân tộc, thêm trên khí thế hùng hổ, muốn trả thù yêu tộc cùng Tu La tộc, đột nhiên yên tĩnh. Nhân tộc cảnh nội các thế lực lớn, giờ mới hiểu được ảo diệu bên trong, hiểu Thiên Đạo Viện dụng tâm lương khổ. Vu tộc sử giả đến, hay mang đến một tin tức tốt, Bắc Phương biên cảnh Vu tộc, sẽ triệt binh 500 trong, đem cái này 500 trong, coi là hai tộc minh hảo giảm sóc chi địa. Nhân tộc các thế lực lớn, triệt để vỡ tổ, toàn bộ nhân tộc đều nhốn nháo. Bọn hắn bỗng nhiên hiểu, chính mình bị lừa rồi, Vu tộc cái này người cường đại tộc quần, áp tại nhân tộc Bắc cảnh, đã mấy vạn năm. Chưa từng nghe nói qua Vu tộc chủ động rút quân, lại thêm không cần nói, vì minh ước mà rút quân. Tự liền thần tộc, đều không có tư cách này, gọi Vu tộc rút lui ra 500 trong, cũng lưu lại giảm sóc chi địa, cùng thần tộc ký hiệp ước. Thế nhân tộc làm được, tự tại Bất Chu Sơn chi chiến về sau, làm được. Tự là cái kẻ ngu cũng có thể nghĩ đến, Bất Chu Sơn đó là thật đánh thắng, mà lại tựa như là trước đây Nhân Hoàng Điện thông cáo đồng dạng. Bọn hắn đánh một cái đánh thắng trận, tại Nhân Hoàng vẫn lạc về sau, Lục Tú Phu xuất lĩnh Bất Chu Sơn Bạch Hổ quân đoàn, lấy cùng Thạch Thành 30 vạn tinh nhuệ, tiêu diệt yêu tộc cùng Tu La tộc 200 vạn đại quân. Thạch Thành tinh nhuệ, lại thêm là lấy 1 vạn địch 9 vạn, đánh yêu tộc tinh nhuệ quân lính tan rã. Thiên Đạo Viện đột nhiên trầm mặc, các thế lực lớn cũng trong nháy mắt trầm mặc, giờ khắc này, mấy vạn ức nhân tộc, lâm vào thắng lợi vui sướng tại trong đó. Vu tộc đưa tới đại lễ, cải biến nhân tộc dư luận, lão thần tướng ký xuống tân khế ước. Cái này là một cái bình đẳng khế ước, Vu tộc đem cùng nhân tộc minh tốt, nhân tộc cường giả có thể vào Vu tộc tu luyện, đồng thời, Vu tộc cũng đem có thể vào nhân tộc tu luyện. Đồng thời, hai tộc tại đạo nghĩa trên, sẽ ở sau đó đối phó tam tộc đại nghiệp trên, sóng vai mà chiến. Cái gọi là sóng vai, liền tại huynh đệ, mặc dù hai tộc đều biết, cái gọi là huynh đệ cũng liền là tạm thời. Có thể cùng Vu tộc xưng là huynh đệ, này là nhân tộc cái này mấy vạn năm ra, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cái này hồi, thực thắng, cũng liền tại minh ước ký kết về sau trong vòng mấy tháng, Nhân Hoàng Điện đột nhiên bị đạp phá cánh cửa, vô số tu sĩ tiến vào Nhân Hoàng Điện bên trong, muốn tham gia huyết sắc thí luyện. Gia nhập vào Bạch Hổ quân đoàn, tiến vào Thạch Thành, trở thành dũng tướng, trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ nhân tộc trong, vô số người mộng tưởng. Thế mà, Nhân Hoàng Điện cuối cùng hay là cần muốn tiến hành sàng chọn, bọn hắn không thể đem những cái kia không thể tu luyện phàm nhân, lộng nói chiến trận đi chịu chết. Cái này khiến rất nhiều người hậm hực mà về, nhưng càng nhiều người lại tràn vào Nhân Hoàng Điện, thậm chí có chút chỉ là vừa mới trúc cơ tu sĩ. Thiên Đạo Viện triệt để yên tĩnh, đi qua chuyện trước này, Thiên Đạo Viện uy danh vừa rơi xuống thiên trượng. Rất nhiều lúc đầu lấy Thiên Đạo Viện như thiên lôi sai đâu đánh đó thế lực, toàn đều lựa chọn trung lập, đan môn cùng khí tông, thì hoàn toàn đảo hướng Nhân Hoàng Điện bên này. Cái này hai đại siêu nhiên thế lực đều biết, trước kia cho quân đoàn cung ứng quân nhu, này là lông đều kiếm không đến, không là luyện đan luyện khí thánh địa, thế là, luyện chế ra đồ vật, nhưng không có người mua được. Nhưng hiện tại không đồng dạng, Bạch Hổ quân đoàn cùng Thạch Thành quân đội luyện chế đơn đặt hàng, này là cung không đủ cầu, thực tế là Thạch Thành quân đội đơn đặt hàng. theo Bất Chu Sơn tài nguyên, liên tục không ngừng thu thập xuống tới, bọn hắn chẳng những có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, mà lại, còn có rất nhiều thượng hảo tài liệu, đến luyện chế ra trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, cất giữ đã lâu cổ lão đan phương cùng bảo vật. Khí tông cùng đan môn triệt để phản chiến, thúc đẩy rất nhiều trung lập thế lực, cũng đều đảo hướng Nhân Hoàng Điện. Trừ bỏ bị tộc nội chỉ trích bên ngoài, bọn hắn hiện tại đã triệt để đã mất đi Bất Chu Sơn địa bàn. Không cách nào tiến vào Bất Chu Sơn, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn cường giả, vĩnh viễn đều sẽ so tiến vào Nhân Hoàng Điện cường giả, thấp một cái phẩm chất. Mà lại, cái chênh lệch này, biết theo tài nguyên tu luyện cùng thân ở hoàn cảnh không cùng, càng kéo càng lớn. Chương 1360, Nhân Hoàng Đường trên. Gần trong 2 tháng, Diệp Thiên Trạch đều đợi tại Nhân Hoàng Điện, cùng Lục Tú Phu lẳng lặng nhìn nhân tộc biến hóa, thẳng đến Nhân Hoàng Điện cánh cửa bị đạp phá. Bọn hắn cái này mới thở dài một hơi, Lục Tú Phu cũng không trách cứ các tộc nhân loại kia e ngại tâm lý, 5 vạn năm qua, nhân tộc tự không có đánh qua cái gì thắng trận. Bất Chu Sơn ước hẹn sỉ nhục, từ đầu đến cuối áp tại mọi người trong tâm, đang trầm mặc trong không có chút nào gợn sóng, lại thêm không cần nói bộc phát. Bọn hắn biết, muốn chuyển biến tộc nhân tâm thái, cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm đến, bởi vậy, khi Thiên Đạo Viện phát khó khăn đây, hai người cái gì cũng không làm. Thẳng đến hôm nay, đến các nơi tin tức truyền đến, Lục Tú Phu lúc này mới lộ ra cười dung. Nhưng hắn ngạc nhiên là, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối, đều rất bình thản. Là ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Lục Tú Phu nói, ngươi nói ta, tốt xấu trấn thủ Bạch Hổ Thành hơn ngàn năm, dãi nắng dầm mưa, đi qua đường, so ngươi ăn muối còn nhiều, ta đều không thể đủ như vậy bình tĩnh, ngươi làm sao lại như vậy bình tĩnh đâu. Diệp Thiên Trạch biết hắn nói là chính mình tại tộc nội gợn sóng trong, không phập phồng chút nào. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lục Tú Phu, ngươi kinh lịch qua những việc này, lão tử trước kia đều kinh lịch qua. Muốn lúc ban đầu nhân tộc lập tộc đây, liền danh tự đều không có, chỉ là một bầy dị tộc nuôi dưỡng cả người lẫn vật, thời điểm đó nhân tộc, chỉ sợ đều không có muốn qua, có hướng một ngày, vậy mà cũng có thể trở thành hồng hoang ngũ bá một trong. Thời điểm đó nhân tộc, căn bản không có muốn qua, chính mình cũng có thể trở mình, loại kia tâm tình bị đè nén, so với hiện tại nhân tộc, này thế lớn hơn. Thế hắn khi đó, hay không phải đi tới, nếu như Bất Chu Sơn một trận chiến, hắn không có vẫn lạc, hiện tại hồng hoang là cái dạng gì, còn chưa biết được. Hắn hiện tại đi con đường, như trước kia đi đường, đều không khác mấy, duy nhất cảm giác chật vật một lần, liền tại trên Bất Chu Sơn, bị Thái Hạo tính toán, đi đầu kia không đường về. Nhưng lúc đó hắn nghĩ đến, liền tại cho người khác làm áo cưới lại có làm sao, hắn thời đại cuối cùng đã đi qua, hắn cũng không có muốn qua hiện tại. Xảy ra vấn đề, liền đi giải quyết, không có gì khảm qua không được. Diệp Thiên Trạch cười nói, thực muốn đến loại kia không chết không thế tuyệt cảnh, vậy liền thống thống khoái khoái đi chết, ngươi tựu là kêu trời trách đất, cầu ra ra cáo nãi nãi, thì có ích lợi gì đâu. Ta nhổ vào, Lục Tú Phu tức giận nói, ngươi ít cầm lắc lư ngươi Thạch Thành quân đội bộ kia đến lắc lư ta, lão tử thế không ăn ngươi bộ này. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi biết tựu tốt, bất quá, Thạch Thành quân đội, có lẽ đổi cái tên, có cái chính thức biên chế mới là, miễn cho về sau Thiên Đạo Viện, lại cầm cái này bản sự. Lục Tú Phu nói, ngươi Thạch Thành muốn không phải vẫn cũng là tự cấp tự túc, hoặc ngươi đổi lại cái khác địa phương, ngươi tựu là ủng binh đương nhiên trọng, sao ngươi một cái phản tộc tội tên, này cũng là nhẹ, bởi vậy, ngươi tranh thủ thời gian muốn cái danh tự, ta ra roi thúc ngựa, hiện lên tấu thần tướng phủ, thừa dịp cỗ này nóng hổi kình, đem gạo nấu thành cơm, Thiên Đạo Viện bên kia, cũng không dám nói gì. Ta còn thực sự không có muốn qua, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ngươi như thế một nói, xác thực đến có cái danh phận, bằng không, thực có lỗi với những cái kia hy sinh hết huynh đệ. Ngươi nghĩ kỹ, bằng không ta cho ngươi lên một cái. Lục Tú Phu vuốt vuốt hồ cần, nói, gọi Kỳ Lân thế nào? Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ phải thêm cái Kỳ Lân, này có thể tính là đầy đủ hết. Kỳ Lân, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi ý tứ nói, về sau ta liền phải giống như ngươi, đến một cái Kỳ Lân xưng hào rồi. Nhiều thổ a. Kỳ Lân thế là thượng cổ thần thú, cùng long tộc một cái cấp bậc, mà lại hay là thủy thú, làm sao lại thổ, người Kỳ Lân quân đoàn, ngày sau cũng có thể tỏa trấn trung ương, như là tân nhiệm nhân hoàng đăng cơ, thậm chí nhưng vì tân hoàng nhất đại trợ giúp lực. Bạch Hổ nói, người đừng xem Thiên Đạo Viện hiện tại yên tĩnh, bọn hắn sớm muộn sẽ còn trở lại, chỉ là bọn hắn tựa hồ không có nghĩ rõ ràng một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, bọn hắn không có nghĩ rõ ràng, trước kia nhân hoàng, chỗ lấy biết thụ đến cản tay, đó là bởi vì Thái Huyền bệ hạ nguyên nhân. Lục Tú Phu nói, việc này ngươi so ta rõ ràng hơn, có tầng này, nhân hoàng có thể thi triển chỗ trống rất nhỏ, thêm trên bọn hắn bản thân cầm giữ nhân tộc các nơi thế lực, phân đi hơn phân nửa khí vận, nhân hoàng đối bọn hắn động dao, tổn hại là nhân tộc tự thân. Lúc đó ở đây, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, hiện tại không giống. Lục Tú Phu nói, không có Thái Huyền bệ hạ uy hiếp, tân nhiệm nhân hoàng, còn có thể có cái gì cản tay. 100 năm mang không nổi bọn hắn, vậy liền 1000 năm, bọn hắn còn có thể có tân nhiệm nhân hoàng sống lâu. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, bất kể là ai làm nhân hoàng, đầu tiên muốn duy trì là nhân tộc khí vận, bởi vì nhân tộc khí vận là nhân hoàng cơ, ngươi cảm thấy, nhân hoàng sẽ để cho một bầy chuyện gì không làm, suốt ngày sẽ chỉ lột tước tộc nhân ra hỏa cầm giữ khí vận sao? Sẽ không, Diệp Thiên Trạch gật đầu, đúng vậy nha, tựu là thiên đạo viện chủ thân nhi tử, cũng phải diệt thiên đạo viện a. Lục Tú Phu nói, ngươi tên gì không được, gọi thiên đạo viện. Nhân hoàng mới là thiên đạo, ngươi tính là cái gì? Bởi vậy, ngươi ý tứ nói, để ta về sau hiệu trung tân nhiệm nhân hoàng. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không sai, ngươi muốn trở thành tân nhiệm nhân hoàng cánh tay, kỳ lân thế tất biết thụ đến nhất đại trọng dụng, cướp bên ngoài trước phải sao nội. Lục Tú Phu nói, bốn đại quân đoàn không động được, nhưng kỳ lân cũng có thể động, đúng, ngươi còn không có nói cho ta. Tiểu tử ngươi là từ đâu làm ra nhiều như vậy thiên thần khải? Thần tộc đều không có ngươi cái này giàu đi. So với thần tộc kém xa, thần tộc thế cũng là chiến sĩ, tất cả là kim giáp. Diệp Thiên Trạch nói, cái này là bí mật của ta, bất quá, ngươi cái này thổ danh tự, hay là thu hồi đi, chính ta lên một cái. Vậy ngươi hảo hảo muốn muốn, Lục Tú Phu nói, đừng có gấp, dù sao trong khoảng thời gian này, hay nóng hổi, chúng ta Bạch Hổ quân đoàn, cũng phải mở rộng một chút. Trừ cái đó ra, ta chuẩn bị đem Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ, điều đi ngươi Thạch Thành, ai, lên tiếng trận chiến kia, ta Bạch Hổ quân đoàn, muốn đều có Thạch Thành loại kia trang bị, lo gì dị tộc bất diệt. Ngươi thiếu cùng ta khóc than, cục diện mở ra, bất chu sơn tài nguyên liên tục không ngừng, ngươi còn sợ khí tông cho ngươi luyện chế không ra những cái kia hảo trang bị. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chớ của ta nhiều lắm tựu là không theo tộc nội muốn tài nguyên, nên kiếm sống, ta cũng như thế không rơi xuống. Cái này thế là ngươi nói, có biên chế, ngươi cũng đừng từ tộc nội muốn tài nguyên. Lục Tú Phu lập tức tiếp lời, sợ Diệp Thiên Trạch đổi ý. Yên tâm, Diệp Thiên Trạch lườm hắn một mắt, nói, danh tự ta nghĩ kỹ. Kêu cái gì, vị ương, Lục Tú Phu kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, nói, tiểu tử ngươi sẽ không tựu là bắt ngươi trước đó bên người này Tây Vương tộc tiểu nha đầu danh tự cho đủ số A. Đúng vậy A, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói. Người cái này kỳ lân, lại thần thú, vậy cũng là thú A, vị ương nhiều tốt, tự gọi vị ương quân, mà lại, vị ương ý tứ, kỳ thật chính thế. Không có ý chấm dứt, không có kết thúc, tự là bắt đầu, nhân tộc chẳng lẽ không cần muốn một cái khởi đầu mới. Lục Tú Phu ngay từ đầu là không đồng ý, cái này thế là tương lai nhân tộc thứ 5 đại quân đoàn, mà lại có khả năng là tân nhiệm nhân hoàng thân vệ quân. Kêu cái gì không được, người gọi vị ương, hay là cái tiểu nha đầu danh tự. Cái này truyền đi không phải gọi bốn tộc cười bỏ đại nha. Nhân gia quân đoàn danh tự, cũng là bắt nguồn từ thượng cổ thần thú, cái gì Bạch Hổ Thanh Long, nghe nhiều bá khí, nói ra, vậy cũng êm tai, ngươi làm cái vị ương, chẳng lẽ bảo ngươi lòng bàn tay hạ chiến sĩ, báo trên đại danh thời điểm, nói cho nhân gia, chúng ta quân đoàn danh tự, là đến từ chúng ta thành chủ bên người nha đầu. Lục Tú Phu tức giận nói, nhanh, đổi một cái, tự gọi kỳ lân. Tự gọi vị ương. Diệp Thiên Trạch chân thành nói, không có kết thúc, liền tại vị ương. Gặp hắn như vậy quyết tuyệt, Lục Tú Phu nói ra, người thực không thay đổi đổi. Cái này thế là muốn trên thần tướng phủ quân công sách, lại là muốn viết vào nhân tộc lịch sử. Không thay đổi, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến tần vị ương, hắn nguyên bản là nghĩ đến, lên chu tước danh tự. Nhưng là, chu tước gọi Tử Huyên, cái này danh tự xác thực không đáng tin cậy, người chu tước trọng sinh này một ngày, biết được cái này danh tự. Lấy nàng tính tình, chẳng những sẽ không cao hứng, chỉ sợ sẽ còn liều với hắn. Về sau, hắn nghĩ đến cải thành vô tà, nhưng là, cẩn thận một nghĩ, hay là vị ương thích hợp nhất, tại đáy lòng của hắn, vị ương so vô tà nặng hơn. Lục Tú Phu không thế vậy mà, bản hay muốn khuyên nhủ, nhưng Diệp Thiên Trạch quay người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Lục Tú Phu hỏi nói. Nhân hoàng đường, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trở về một tiếng, biến mất không gặp. Lưu lại Lục Tú Phu một người. Đứng tại chỗ, kinh ngạc rụt rè, hắn chưa từng muốn qua, Diệp Thiên Trạch muốn trên Nhân Hoàng Đường. Lại thêm không cần nói, Nhân Hoàng Đường đã mở ra lâu như vậy. Chương 1361, ở đây nhất cử. Lục Tú Phu là không định trên Nhân Hoàng Đường, bởi vì hắn biết mình không có cơ duyên kia, điểm này hắn so với cái kia tưởng muốn liều một phát đế cảnh tu sĩ muốn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn vốn cho là Diệp Thiên Trạch sẽ không trên Nhân Hoàng Đường, dù sao Nhân Hoàng Đường mở ra lâu như vậy, trễ một chút đi vào, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thất. Thế hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng muốn vào Nhân Hoàng Đường, cái này rõ ràng là muốn đi liều một phát ý tứ. Tiểu tử này như là trở thành Nhân Hoàng, vậy liền thật sự có ý tứ. Lục Tú Phu rất nhanh lại thích ứng về sau, ngược lại thật cho có chút chờ mong. Qua ba ngày, tỏa trấn Nhân Hoàng Điện Lục Tú Phu tiếp gặp chủ phụ Minh, cáo chi hắn Diệp Thiên Trạch tiến vào Nhân Hoàng Đường sự tình. Chủ phụ Minh đến không có bao nhiêu chấn kinh, nói ra hắn muốn là không tiến Nhân Hoàng Đường mới có lẽ kinh ngạc rồi. Vì cái gì? Lục Tú Phu kỳ quái nói. Ngươi nhìn bây giờ Thạch Thành, ngươi nhìn Dũng Tướng bảy bộ tướng lĩnh, cái nào không phải mạnh hơn hạng người? Chủ phụ Minh nói, bất quá thành chủ đại nhân muốn là tiến vào này, ta nhưng phải về thông báo một tiếng, bằng không đường trên gặp thành chủ đại nhân nhưng là phiền toái. Lục Tú Phu không lời. Người chủ phụ Minh sau khi rời đi, Lục Tú Phu đột nhiên có cảm ứng. Rời đi Nhân Hoàng Điện, đi tới Đông Phương Thành bên ngoài. Một tên người mặc trong hắc bào năm người đang đợi hắn, Lục Tú Phu quét hắn một mắt, nói, là ngươi. Ngươi không tại sơn trên đợi, chạy dưới núi đến làm gì? Như là Diệp Thiên Trạch ở đây, chắc chắn nhận ra trước mắt cái này người, đúng vậy vị kia Hắc Liên giáo giáo chủ, Lục Tú Phu tựa hồ cùng hắn là người quen cũ. Hắc Liên giáo chủ quét hắn một mắt, nói, ngươi biết ta tới làm cái gì? Thật ngại quá, Lục Tú Phu lắc đầu, nói, ta không biết. Ngươi cần gì phải cùng ta đùa nghịch cái này người tiểu tâm nhãn, đem người giao ra. Hắc Liên giáo chủ nói, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Lục Tú Phu mặt lạnh lấy. Nói chuyện với ngươi, Hắc Liên giáo chủ nói, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại Nhân Hoàng Điện đắc thế, ta Hắc Liên giáo liền sẽ hướng các ngươi khuất phục, giao ra tiểu tử kia, ta lại cũng có thể mặc kệ Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Viện ở giữa sự tình, không là... Ta định quấy các ngươi gà bay chó chạy, không được an bình. Ta biết ngươi nói đến, làm được ra, đáng tiếc. Lục Tú Phu nói, hắn đã tiến Nhân Hoàng Đường, người Hắc Liên giáo muốn tìm hắn, liền đi Nhân Hoàng Đường tìm đi. Nghe lời, Hắc Liên giáo chủ biến sắc, trầm mặc. Ta hiện tại đã biết rõ, hắn vì cái gì nhất định muốn trên Nhân Hoàng Đường. Lục Tú Phu cười nói, mặc dù tứ hoàng đều hận không thể ăn hết hắn, ở lại bên ngoài hiển nhiên không an toàn, theo ta phải đến tin tức. Nhân Hoàng Đường ngăn cách, tụ liền tứ hoàng lực lượng còn không thể nào vào được, nhưng là, lại tại bốn tộc cảnh bên trong, mở cửa vào, lần này Nhân Hoàng Đường, cùng tất cả Nhân Hoàng Đường, cũng không giống nhau. Ngươi muốn nói cái gì? Hắc Liên giáo chủ hỏi nói. Bệ hạ trước là tại đỉnh núi, lợi dụng cửu thế trường sinh thái huyền bệ hạ, tính kế tứ hoàng, rồi sau đó lại mở ra Nhân Hoàng Đường, cái này là muốn thu hết năm tộc cường giả tiến vào. Lục Tú Phu nói, chơi là dương mưu, bốn tộc đều biết. Cái này là một cái bẫy, nhưng là, lại không được không đi vào. Vì cái gì? Hắc Liên giáo chủ hỏi nói. Bởi vì Diệp Thiên Trạch tiến vào. Lục Tú Phu nói, tứ hoàng cùng ngươi đều tưởng biết, hắn là như thế nào chiến thắng Thái Huyền bệ hạ. Bởi vậy, tất nhiên sẽ điều động rất nhiều cường giả tiến vào Nhân Hoàng Đường. Bọn hắn không được không đi vào, mà lại, trải qua một trận chiến này, nếu như bọn hắn biết được Diệp Thiên Trạch tiến vào Nhân Hoàng Đường, bọn hắn sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ngăn cản. Hắc Liên giáo chủ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hiểu được Lục Tú Phu ý tứ. Kinh lịch sau trận chiến này, nhân tộc cảnh nội tính là ổn định, thế là, nếu để cho Diệp Thiên Trạch trở thành Nhân Hoàng, này thế tất sẽ đối với bốn tộc tạo thành cự đại uy hiếp. Tứ Hoàng chỗ lấy khi biết Diệp Thiên Trạch còn sống, lại không tiếc đại giới, tại Bất Chu Sơn cày địa tam thước, liền tại tưởng muốn chu sát Diệp Thiên Trạch. Mặc kệ hắn là như thế nào xuống núi, đều sẽ đối Tứ Hoàng tạo thành cự đại uy hiếp. Lại thêm không cần nói, hắn trở thành Nhân Hoàng. Bởi vậy, tại bệ hạ xem ra, Diệp Thiên Trạch tựu là dẫn dụ dị tộc cường giả tiến vào Nhân Hoàng Đường mồi nhử. Lục Tú Phu nói, tiểu tử này trước đây đi như thế quyết tuyệt, sợ là đã sớm thấy rõ điểm này, thật làm cho ta có chút xấu hổ, thẳng đến ngươi xuất hiện, ta mới nhìn hiểu điểm này, bệ hạ tính toán sâu, lệnh ta phục sát đất. Hắc Liên giáo chủ sắc mặt trắng nhợt, bây giờ các tộc cường giả không có tiến vào Nhân Hoàng Đường. Đó là bởi vì đi vào người, đều biến mất, cùng bên ngoài giới cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào. Lục Tú Phu suy đoán một chút cũng không sai, Diệp Thiên Trạch tựu là cái mồi nhử, là Thái Hạo tính toán trong một bước, thậm chí có khả năng không phải một bước cuối cùng. Hắn đã thấy rõ, vì gì hay muốn đi vào, có khả năng, cái này là một đầu tử lộ đâu. Căn bản cũng không có cái gì nhân hoàng đường. Hắc Liên giáo chủ nói, ngươi không tin, là bởi vì đổi lại là ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đi vào, nhưng là, hắn nhất định sẽ đi vào. Lục Tú Phu cười nói, vì cái gì, Hắc Liên giáo chủ hỏi nói. Vì nhân tộc, Lục Tú Phu nói, buồn cười, Hắc Liên giáo chủ mặt lạnh lấy. Tự tại cái này đây, bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, thanh âm này 10 phần lạnh lùng, nhưng nghe đến thanh âm này người, bao quát Lục Tú Phu cùng Hắc Liên giáo chủ, đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì cái này là Thái Hạo thanh âm, nhân hoàng đường, đem tại sau 3 ngày quan bế, 10 năm sau, nhân hoàng đường đem lại lần mở ra. Ngắn gọn một câu, truyền khắp đông cảnh, truyền khắp toàn bộ nhân tộc, thậm chí truyền khắp dị tộc. Nếu như không phải biết nhân tộc đã không có siêu cấp cường giả khí thức, dị tộc thậm chí đều sẽ cho rằng, Thái Hạo kỳ thật còn sống. Lục Tú Phu một mặt ngưng trọng, nghe xong về sau, bỗng nhiên hiểu cái gì, nói ra, nhìn tới cái này nhân hoàng đường, chính là vì hắn chuẩn bị. Hắc Liên giáo chủ biết, cái này cái gọi là hắn là ai, cái này khiến hắn càng thêm sốt ruột, bởi vì Diệp Thiên Trạch mới tiến vào nhân hoàng đường không lâu, lại xuất hiện thanh âm này, liền mang ý nghĩa sau cùng tính toán khởi động. Cuối cùng, Hắc Liên giáo chủ làm ra một cái quyết định, hắn bước vào đông cảnh nhân hoàng điện, không chút do dự tiến vào nhân hoàng đường lối vào. Tựu tại cái này 3 ngày bên trong, lục tục từ các tộc lối vào trong, tiến vào rất nhiều cường giả, những thứ này cường giả, tất cả là nhận lấy 4 tộc hoàng giả chỗ điều động, mục đích chỉ là vì chu sát Diệp Thiên Trạch. Hiển nhiên, tứ hoàng cũng thấy rõ ràng cái này trong đó tính toán. Nhìn qua này tức sắp biến mất lối vào, Lục Tú Phu có như thế một tia dao động, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn không tiến nhân hoàng đường. Con đường này đến cùng là không phải vì Diệp Thiên Trạch chuẩn bị, cũng không trọng yếu. Nặng muốn là, dị tộc hơn phân nửa cường giả, tiến vào nhân hoàng đường, nhân tộc áp lực, liền sẽ tiểu quá nhiều. Tứ hoàng trọng thương, Bất Chu Sơn Tu La tộc cùng yêu tộc đại bại, nhân tộc quy tâm, cái này là Thái Hạo lưu cho các tộc nhân, tốt nhất một cái bẫy mặt. Còn như nhân hoàng đường sẽ phát sinh cái gì, đến cùng có hay không đời thứ 6 nhân hoàng xuất hiện, đây đối với ngoại giới người nói đi, cũng là một cái mê. Kết quả sau cùng, đều đem người đến 10 năm sau, thành bại cũng ở đây nhất cử. Chương 1362, 5 vạn năm trước. Hoan nghênh tiến vào nhân hoàng đường, ngài bây giờ vị trí là hư không điện, là ta hư không điện sử giả. Diệp Thiên Trạch tiến vào cửa vào về sau, trước mắt bạch quang lóe lên. Rồi sau đó trước mắt xuất hiện một tòa xưa nay đại điện. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một tên vóc người nóng bỏng nữ tử, một thân chiến giáp, tướng mạo cổ phác, cùng cổ nhân tộc giống nhau y hệt. Hư không điện, Diệp Thiên Trạch đánh giá bốn phía, phát hiện đại điện gần như thấu minh, chung quanh là một đám mây vụ lượn lờ, tựa như đi tới vô cực các. Ngài là thứ 11.2.6501 cái, tiến vào nhân hoàng đường cường giả, hư không điện tự động phán định ngài là nhân tộc. Sử giả nói, thanh âm của nàng lạnh như băng, không có chút nào tình cảm. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nhân hoàng đường, đường ở đâu? Nhưng sử giả cũng không trả lời hắn, dùng này cơ giới giống như mỉm cười. Kế tiếp theo nói ra, hư không điện phán định ngài là nhân tộc, ngài đem gia nhập vào nhân tộc, cùng Thái Nhất tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Tại đoạn đường này trên, ngài sẽ tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, tử vong liền mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc, nhân hoàng đường trên. Tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài giới 1 năm, nhân hoàng đường 100 năm, các ngươi sẽ có 1.000 năm thời gian, giết chết Thái Nhất, trở thành nhân hoàng. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngài hiện tại cũng có thể hỏi thăm câu hỏi. Sử giả nói, quy tắc nội câu hỏi, ta đem biết gì nói nấy. Ngươi là thiểu năng, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Không phải, sử giả nói, Diệp Thiên Trạch, trầm mặc hồi lâu. Diệp Thiên Trạch thấy được nàng này tiêu chuẩn cười dung, xác định chính mình hiện tại cũng có thể hỏi thăm câu hỏi, hỏi, ngươi vừa rồi nói, phán định ta là nhân tộc, muốn cùng Thái Nhất tranh đoạt nhân hoàng chi vị, đây là có chuyện gì? Bây giờ là hồng hoang đệ 9 kỷ nguyên, thứ nhất vạn 3.000 năm tại 1 năm này, còn chưa có nhân tộc, tại 1 năm này, nhân hoàng Thái Nhất chính đang trưởng thành, hắn đem tại hồng hoang lập tộc, hắn sẽ thành nhân hoàng mục tiêu của các ngươi, liền tại cùng hắn tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Trở thành nhân tộc hoàng giả. Sử giả nói, tại trong lúc này, nhân tộc không lập, hư không điện phán định thất bại, tất cả tiến vào nhân hoàng đường nhân tộc cường giả, đều đem tử vong, nhân tộc lập, nhân hoàng gia, trở thành nhân hoàng cường giả, đem thế giới đi hư không biện, hồi ra ngoài giới, trở thành đời thứ 6 nhân hoàng, như là tất cả nhân tộc cường giả tử vong, phán định thất bại, nếu là bị Thái Nhất chém giết, Thái Nhất trở thành nhân hoàng, phán định thất bại, tất cả nhân tộc cường giả tử vong. Diệp Thiên Trạch trợn tròn mắt, hắn nghe đến hồng hoang đệ 9 kỷ nguyên, thứ nhất vạn 3.000 năm, lại hiểu chính mình bị vây một cái dạng gì thời đại. Này là kiếp trước của hắn, mới vừa vặn giác tỉnh không bao lâu, nhân tộc. Cái này thế giới nơi nào có nhân tộc, bốn phía yêu ma hoành hành. Vu tộc bây giờ mới là hồng hoang bá chủ, thần tộc nội đấu rất lợi hại, ám duệ thần tộc, sinh mệnh thần tộc, đều thuộc về thần tộc liệt kê. Yêu tộc vừa mới bị vu tộc, từ bá chủ vị trí trên đánh rớt, mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng cũng là lạc đà gầy sau tức khắc lớn. Thế hệ này yêu hoàng, là một đầu đấu chiến thần viên. Mới vừa vặn trở thành yêu hoàng không bao lâu, tựa hồ có phục hưng chi thế. Tu La tộc sinh mệnh huyết hải, đúng vậy cường thịnh nhất thời điểm, cái này là một cái bốn tộc tranh phong, đối với nhân tộc nói đi, giống như địa ngục thời đại. Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ không sai, kiếp trước của mình, giờ phút này có lẽ chính mang theo người, từ yêu tộc tù lung bên trong đảo ra, bị yêu tộc truy sát. Diệp Thiên Trạch bối rối, cái này là nhân hoàng đường. Cùng mình tranh phong nhân hoàng đường. Mà lại, nhân tộc nếu như không lập, tự nhiên là không có lập tộc khí vận, đây cũng là không có nhân hoàng, bọn hắn tu luyện mạnh hơn, cũng chỉ là sâu kiến, bị bốn tộc nghiền ép sâu kiến. Thế là, hắn cũng biết, chính mình đỉnh phong thời điểm mạnh bao nhiêu, nhân tộc cường giả chỉ có thể nâng đỡ Thái Nhất, đồng thời đi lập tộc chi chiến, sau cùng bọn hắn muốn tranh đoạt là thắng lợi quả thực. Cũng liền nói, Diệp Thiên Trạch muốn chứng đạo nhân hoàng, tự nhất định cần tại chính mình kiếp trước không có trở thành nhân hoàng đỉnh phong thời kỳ, giết chết kiếp trước mới có thể đủ trở thành nhân hoàng. Hắn duy nhất ưu thế, có lẽ chính là, hắn hiểu rõ chính mình. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ chính mình, hắn cũng biết, chính mình kiếp trước đáng sợ. Cái này là thời quang đảo lưu, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Sử giả không có trả lời, mặt trên lại hiện lên này tiêu chuẩn mỉm cười nhìn xem hắn, ý tứ rất rõ ràng, cái này là quy tắc bên ngoài câu hỏi, nàng không có quyền trả lời. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nghĩ, lại hỏi nói, như thế, thời đại này người, cũng không bia chúng ta tồn tại. Biết, sử giả nói, các ngươi đem lấy khách đến từ thiên ngoại thân phận, gia nhập vào nhân hoàng đường. Đây cũng là nói, dị tộc cũng biết, nhân tộc thế tất quật khởi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không sai, bốn tộc hội biết nhân tộc thế tất quật khởi, cái này cùng chân thực lịch sử, chênh lệch rất nhiều. Sử giả nói, bất quá, các ngươi cũng có thể lựa chọn giữ lại thực lực tiến vào nhân hoàng đường, hoặc người lấy ý biết tiến vào nhân hoàng đường, giữ lại thực lực tiến vào nhân hoàng đường, sẽ lưu lại các ngươi trên người thần khí, ý thức tiến vào nhân hoàng đường, các ngươi sẽ trở thành thời đại này, chân chính một phần tử, giữ lại vốn có ký ức, thẳng đến chứng đạo nhân hoàng, hoặc người chém giết Thái Nhất. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, đó là cái địa ngục độ khó, mà lại hay là so kiếp trước mang nhân tộc quật khởi, càng thêm khốn khó khăn địa ngục độ khó. Nhưng nhân tộc cường giả, hoặc người dị tộc cường giả, tựa hồ đều chỉ có một lựa chọn, dị tộc muốn làm, tựu là toàn lực chém giết Thái Nhất, cũng giết chết tất cả nhân tộc cường giả, phòng ngừa nhân tộc quật khởi. Nhân tộc cường giả, là toàn lực nâng đỡ nhân tộc quật khởi, sau đó diệt đi Thái Nhất, chính mình trở thành nhân hoàng, bằng không Thái Nhất vừa chết, liền phải cùng một chỗ đoàn diệt. Vậy cái này thế giới tài nguyên, thế cùng chân thực lịch sử tài nguyên đồng dạng. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, một dạng, sử giả nói, tại chân thực lịch sử trong có, cái này thế giới đều sẽ có. Diệp Thiên Trạch dị thường kinh hỉ, hắn biết 5 vạn năm trước cùng 5 vạn năm về sau tài nguyên, là hoàn toàn không cùng. 5 vạn năm trước, hắn cũng có thể khắp nơi tìm đến trên trăm năm, hơn ngàn năm linh dược, thậm chí là trên vạn năm, hơn 10 vạn năm linh dược. Thế là, tại 5 vạn năm sau, hắn kiếp này, lại bởi vì tài nguyên thiếu thốn, hồn thiên chiến thể, đến nay cũng chỉ tu thành 7 đại linh huyết, còn có 2 đại linh huyết không có giác tỉnh. Nếu như tài nguyên đồng dạng, vậy liền mang ý nghĩa, muốn trở thành nhân hoàng độ khó, nhỏ hơn nhiều lắm. Thế là, Diệp Thiên Trạch rất nhanh lại cảnh giác, hỏi Thái Hạo là như thế nào làm được. Hắn liền tại siêu cấp cường giả, nhưng cũng không có khả năng bịa đặt giả tạo ra nhiều đồ như vậy ra, lại thêm không cần nói 10 vạn năm linh dược, thậm chí một chút hậu thế sớm đã biến mất tài nguyên. Sử giả lại lần trầm mặc, dùng này tiêu chuẩn mỉm cười nhìn xem hắn, nói cho hắn biết, cái này là quy tắc bên ngoài sự tình, nàng sẽ không giải thích. Vấn đề của ta xong, hiện tại cần muốn làm gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, lựa chọn lấy ý biết tiến vào, hay là lấy bản tôn tiến vào? Sử giả mỉm cười nói. Bản tôn, Diệp Thiên Trạch nói, hư không điện xem xét đến người của ngài trên, có ít kiện làm trái quy tắc bảo vật, cấm chỉ đưa vào nhân hoàng đường. Sử giả nói, thỉnh giao ra bảo hộ, đợi ngài trở thành nhân hoàng, hư không điện sẽ đem đồ vật trả lại cho ngài. Ta muốn là không cho đâu, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Phản kháng hư không điện, đem coi là khiêu chiến nhân hoàng đường thất bại, phán định tử vong. Sử giả mỉm cười nói, này cười rung lại gọi người toàn thân run rẩy. Chương 1363, thực lực khủng bố. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra trên người bảo vật, kiện thứ nhất là Hỗn Nguyên Tán, nhưng sử giả cũng không có lấy đi Hỗn Nguyên Tán. Sau đó Diệp Thiên Trạch đem Cửu Trọng Tháp đem ra, sử giả trực tiếp đem Cửu Trọng Tháp lấy đi, đồng thời hỏi thăm, trong tu sĩ, phải chăng muốn đi vào Nhân Hoàng Đường? Nếu như tiến vào Nhân Hoàng Đường, bọn hắn sẽ trở thành đơn độc cá thể. Diệp Thiên Trạch đương nhiên không nguyện ý a, nhưng sử giả lại không bỏ qua, tái diễn hắn thân trên còn có làm trái quy tắc bảo vật. Sau cùng, Diệp Thiên Trạch lấy ra Kinh Thần Ngọc, sử giả lập tức đem Kinh Thần Ngọc lấy đi, đồng thời hỏi thăm trong thiên hậu, phải chăng muốn đi vào Nhân Hoàng Đường. Nhưng cái này một lần Diệp Thiên Trạch lại lựa chọn đồng ý. Nguyên bản Diệp Thiên Trạch coi là đến đây kết thúc, thế hắn lại phát hiện không phải, sau cùng hắn bất đắc dĩ, lấy ra Cổ Thần Đăng. Sử giả đem Cổ Thần Đăng lấy đi về sau, cái này mới tính kết thúc. Diệp Thiên Trạch thân trên, sau cùng chỉ còn lại có tụ bảo bồn cùng Hỗn Nguyên Tán hai kiện bảo vật, tất cả tài nguyên cũng đều bị thanh không. Thiên hậu bị sử giả, từ Kinh Thần Ngọc bên trong ra. Diệp Thiên Trạch cẩn thận nhìn xem, hắn vốn cho rằng sử giả sẽ đối với thiên hậu rất cung kính, lại phát hiện cũng không có. Sử giả cơ hồ đem đối với hắn, đối thiên hậu lặp lại một lần, mà thiên hậu nhưng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là mừng rỡ. Nàng hiển nhiên rất xem gặp đến thái nhất, cho dù là tại Thái Hạo Lập Hạ Nhân Hoàng Đường trên, lại nhìn một mắt thái nhất cũng là có thể. Sau cùng, bọn hắn bị sử giả đá ra hư không điện. Bọn hắn từ chỗ cao nhất rơi xuống, nhìn xuống toàn bộ đại lục, nơi này xác thực là Hồng Hoang đại lục, chỉ bất quá cùng 5 vạn năm sau so ra, càng thêm bao la hùng vĩ, khí tức càng thêm thâm trầm. Thiên hậu cùng hắn rơi xuống, Diệp Thiên Trạch đại khái cũng có thể tính ra, chính mình có lẽ tụ tại 5 vạn năm sau, nhân tộc Đông Cảnh. Nơi này tựu là Đông Phương Thành Nhân Hoàng Điện chỗ tại khu vực. Chỉ bất quá, 5 vạn năm trước, nơi này cũng không thuộc về nhân tộc, nơi này tựa hồ thuộc về yêu tộc, mà lại tới gần Bất Chu Sơn địa vực, tất cả là các tộc hạch tâm chi địa. Khi bọn hắn muốn rơi xuống đất đây, một cỗ kỳ dị lực lượng, đem bọn hắn hai người ngăn chặn, rồi sau đó bình ổn xuống tại mặt đất bên trên. Diệp Thiên Trạch hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy dư thừa nguyên khí, tràn vào thể nội, mặc dù không đủ lấy để tu vi của hắn tăng cường, thế cùng bên ngoài giới so ra, nhưng cũng là thiên kém địa bậc. Nhưng Diệp Thiên Trạch mặt trên, toàn cũng là kinh ngạc, nếu như nơi này cái này đây Thái Hạo khai sáng Nhân Hoàng Đường, tại sao có thể có khủng bố như vậy nguyên khí? Cái này gần như cùng hắn kiếp trước cảm giác giống nhau như đúc, phảng phất chính mình không phải đi tới Nhân Hoàng Đường trên, mà là về tới 5 vạn năm trước, cái kia đại tranh chi thế. Gặp đến Diệp Thiên Trạch nhìn xem chính mình, Thiên Hậu nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng không biết, nơi này là cái gì địa phương, nhưng cũng có thể khẳng định là, đây tuyệt đối không phải 5 vạn năm trước. U Cầm, ngươi làm sao biết không phải 5 vạn năm trước? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, như là Thái Hạo có cái này người bản sự, cũng có thể để đây quang trực tiếp đảo lưu, lại làm sao đến mức chân áp ta nhiều năm như vậy, lại sớm vẫn lạc. Thiên Hậu nói, ngươi xem nghĩ, ngươi kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, có hay không cái này người tạo vật thủ đoạn? Không có, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, thế là, mảnh đất này, đây nguyên khí, những thứ này thảm thực vật, những cảnh tượng này quá chân thực, không, bọn chúng đều là thật, ta kiếp trước đỉnh phong, còn không thể làm đến, Thái Hạo lại như gì xử lý đến. Thiên Hậu trầm mặc nhìn qua hắn, qua hồi lâu, nói, ngươi đừng xem lấy ta cũng không biết, đây là có chuyện gì, Thái Hạo đương nhiên chứng đạo nhân hoàng, lại vẫn đều rất thần bí, rất ít xuất thủ, hắn có cái gì bí mật, ta cũng không rõ ràng. Chính làm Diệp Thiên Trạch, trong tâm không so nghi hoặc đây, bỗng nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm truyền đến. Lại là hai cái khách đến từ thiên ngoại, lại là hai đầu xúc sinh. Theo sát lấy, vài luồng to lớn khí tức truyền đến, tất cả là yêu tộc, những thứ này yêu tộc đều tại thiên cảnh. Thế mà, cảm thụ đến khí tức của bọn hắn, Diệp Thiên Trạch lôi kéo Thiên Hậu, xoay người chạy, những thứ này yêu tộc khí tức, viễn so ngoại giới yêu tộc, mạnh hơn lớn mấy lần. Thậm chí so với Bất Chu Sơn yêu tộc, đều mạnh hơn lớn mấy lần. Đồng cấp khác cường giả, 5 vạn năm trước là một cái cấp bậc, năm vạn năm sau lại là một cái khác cấp bậc, lấy thực lực của hắn bây giờ, đến dạng này một cái thế giới, căn bản không đủ lấy chống lại đồng cấp khác cường giả. Thế mà, những thứ này yêu tộc chẳng những truy kích khí tức to lớn, tốc độ của bọn hắn một chút cũng không chậm, cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm giác, chính mình phảng phất về tới kiếp trước. Thế thực lực của hắn, nhưng không có hồi đến kiếp trước. Mắt thấy những thứ này yêu tộc sắp đuổi kịp, Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán một ra, dứt khoát ngừng lại, năm tên yêu tộc trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Tất cả là thiên cảnh sơ kỳ, nhưng vô luận là tại yêu lực, hay là nhục thân cường độ, lại hoặc người khí huyết thiên phú trên, bọn hắn đều hơn xa với mình. Nhưng là, cầm đầu yêu tộc, cũng không có lập tức động thủ, mà là kỳ quái đánh giá hắn, nói, ngươi xúc sinh này, vậy mà không vào đế cảnh, lại có như thế tu vi cùng cảnh giới, thật đúng là khiến ta người kinh ngạc. Diệp Thiên Trạch cũng không có bởi vì đối lúc này nhục mạ mà tức giận, cái này cùng tiền thế giống nhau như đúc, vô luận là yêu tộc, hay là cái khác tam tộc, xương nhân tộc đều vì xúc sinh. Dù sao, đại đa số nhân tộc, cũng là nuôi dưỡng tại vòng bên trong, cung cấp nuôi dưỡng dị tộc huyết thực, kiếp trước của hắn tựu là từ vòng bên trong đi ra. Cái này hai đầu xúc sinh có chút quái dị, cái này đầu thú cái thân trên mặc dù không có tu vi, thế khí huyết lại không so tinh thuần, khí tức trên thân, cũng mười phần độc đặc. Cái khác một tên yêu tộc nói, cái này đầu con đực, tu vi so với chúng ta cao một cái cảnh giới, thế là lại so với bình thường xúc sinh, thực lực mạnh hơn đại quá nhiều. Diệp Thiên Trạch quét bọn hắn một mắt, nói, vài đầu yêu loại, có dám cùng ta đơn đấu. Mấy tên yêu tộc nghe xong, bỗng nhiên đầy giận dữ, của trách Diệp Thiên Trạch, cũng dám xưng hô bọn hắn yêu loại, cầm đầu này yêu tộc lại nói ra, hừ, một đầu xúc sinh, vốn không có tư cách cùng ta người chiến đấu, bất quá, nhìn ngươi là thiên ngoại mà ra, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Dứt lời, còn lại bốn tên yêu tộc lập tức tránh ra, thiên hậu cũng đứng qua một bên, nàng biết Diệp Thiên Trạch là xem muốn có thể thử, những thứ này yêu tộc hư thực. Thế mà, Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán lóe lên, hóa thành huyền thiết đại thương, lên tay liền tại hồn thiên cửu thương truy hồn nhất thức. Nương theo lấy lẫm liệt hàn ý, huyết sát chi khí cùng nguyên lực, hỗn hợp lại cùng nhau, hướng cái này yêu tộc đâm đi qua. Cái này yêu tộc giật mình kêu lên, hiển nhiên là bị Diệp Thiên Trạch thực lực làm chấn kinh. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay một mặt đại thuẫn xuất hiện, chặn tại trước mặt. Làm huyền thiết đại thương rơi xuống đây, hắn lấy đại thuẫn che chắn, cùng một thời gian, trong tay một cây đao vung ra, hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống. Kinh khủng yêu lực, chấn Diệp Thiên Trạch hai tay run lên, mắt gặp đao kia rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lập tức thu rồi hồn thiên thương, trong tay Hỗn Nguyên Tán, hóa thành thiên đao. Bang, một tiếng vang thật lớn, yêu lực cùng nguyên lực va chạm, đao khí cùng đao khí xen lẫn. Tiếng kim thiết chạm nhau, rung động hư không. Thế mà, không thể tưởng tượng nổi là, Diệp Thiên Trạch lại bị đánh bay ra ngoài, cái này thiên cảnh sơ kỳ yêu tộc, vậy mà chỉ là lui về phía sau hai bước. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt nhìn không tốt, hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu. Ha ha ha, một đầu xúc sinh, cho dù là đến từ thiên ngoại, cũng là xúc sinh. Này yêu tộc giễu cợt một tiếng, vung đao lại lần chém tới. Chương 1364, ma thể. Gặp đến cái này yêu tộc lấn người công phạt mà ra, Diệp Thiên Trạch trong tay thiên đao, hóa thành Hỗn Nguyên Tán. Oanh, một tiếng vang thật lớn, yêu tộc nhất đao chạm tại Hỗn Nguyên Tán trên, bây giờ đã là cực phẩm tiên khí Hỗn Nguyên Tán, vậy mà rung động không ngừng, thế gặp cái này nhất đao uy năng. Bất quá, tựu tại cái này yêu tộc rút đao về một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch gầm lên giận dữ, triển khai hồn thiên chiến thể, khí huyết phóng lên tận trời. Từ khi tiến vào thiên cảnh, hắn đã thật lâu không hề sử dụng toàn lực, cùng một cái đồng cấp khác cường giả chiến đấu, mà lại cái này hay là một cái thấp hắn một cảnh cường giả. Chiến thể triển khai một nháy mắt, bên người bốn tên yêu tộc, đều mở to hai mắt nhìn, trong đó một tên yêu tộc kinh ngạc nói, ma thể. Diệp Thiên Trạch trong tâm hơi kinh hãi, nhưng không có đi quản bọn họ, Hỗn Nguyên Tán lại lần hóa thành huyền thiết đại thương, đoạt mệnh nhất thức trong nháy mắt triển khai, lực lượng quy tắc ra chỉ ở trường thương bên trên. Sở quá hư không, tạo nên từng vòng gợn sóng. Này yêu tộc hoảng sợ nhìn qua trước mắt Diệp Thiên Trạch, vùng đao chém xuống, đem Diệp Thiên Trạch một thương này đánh chật, hư không chấn động hạ, hơi hơi vặn vẹo. Thế Diệp Thiên Trạch theo sát lấy một tiếng quát nhẹ, hồn thiên cửu thương đệ tam thức lại lần triển khai. Trường thương đâm đi qua, hàn mang lấp lóe, lộ ra hơi lạnh thấu xương, này yêu tộc lại lần chém xuống, lại chút chút lệch ra, trường thương sát yêu tộc thân thể mà qua, mang theo liên tiếp huyết hoa. Làm sao có thể, cái này tên yêu tộc trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.